Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. 479. Thất tình mê tâm, phá. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta quyết định một lần, ngươi cũng biết cưỡng ép đem ta lưu lại, đối ngươi ta đều không tốt. Đông Dương thật sâu nhìn xem Mộ Dung Chỉ Vũ con mắt, nói. Chưa có trở về vòng đường sống. Mộ Dung Chỉ Vũ lắc đầu, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ bình yên vô sự. Đông Dương trầm mặt. Mặc dù hắn biết cảnh tượng trước mắt là một trận huyễn cảnh, nhưng khi hắn tỉnh lại nhìn thấy Mộ Dung Chỉ Vũ thời điểm trong lòng của hắn vui sướng là chân thực, nhu tình của hắn cũng là chân, nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ muốn rời đi trong đó có không muốn liên lụy duyên cớ của hắn, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ cùng biệt khuất, đây là thực lực không đủ bi ai. Mộ Dung Chỉ Vũ khăng khăng rời đi, để hắn rất không bỏ, cũng tương tự có thật sâu bất đắc dĩ, đắng chát cùng đau thương, nhưng hắn không cách nào cưỡng ép đem Mộ Dung Chỉ Vũ lưu lại, lại không có thể đem mình đủ loại cảm xúc biểu lộ ra, chỉ có thể cưỡng ép dằn xuống đáy lòng. Trầm mặc thật lâu, Đông Dương hít sâu một hơi, nói. Mộ Dung đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói. Hảo hảo còn sống, cho dù là vì ta. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, nói. Ta đáp ứng ngươi. Lần sau gặp lại, ta sẽ không lại để ngươi rời đi ta. Mộ Dung Chỉ Vũ thân thể mềm mại run lên, nhìn chăm chú Đông Dương thật lâu, mới nhọn miệng cười nói. Lần sau gặp lại, ta sẽ không lại rời bỏ ngươi. Tiếng nói rơi, Mộ Dung Chỉ Vũ liền biến mất không thấy gì nữa, vô thanh vô tức. Giờ khắc này, Đông Dương tâm bỗng nhiên đau xót, như là bị đao kiếm xé rách, để sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, Đông Dương trên thân liền có một loại lửa giận vô hình bốc lên, Mộ Dung Chỉ Vũ rời đi, hết thảy đều thuộc về dễ tại thực lực không đủ, bởi vì thực lực không đủ, mới có cái này bất đắc dĩ phân biệt, biệt khuất đến cực điểm không cam tâm, hôm nay từ biệt, gặp lại gì kỳ. Bởi vì không biết, cho nên Đông Dương trong lòng không cam lòng mới càng thêm mãnh liệt, lửa giận càng thêm sôi trào. Nhưng loại tình huống này vẹn vẹn kéo dài mấy cái hô hấp, Đông Dương trên thân kia dần dần bốc lên lửa giận mới đột nhiên bắt đầu thu liếm, cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất, ánh mắt của hắn, hắn tâm đều lại không gợn sóng. Ta vui, ta giận, ta buồn, ta ai thời gian ngắn ngủi, ta thất tình lục dục toàn bộ ôn lại một lần, ngươi để cho ta giận quá. Càng buồn, nhưng ngươi muốn dùng cái này đến dung chuyển tâm thần của ta, vậy liền mười phần sai. Ta có thể thích hơn, giận quá, càng buồn, nhưng vô luận ta thất tình lục dục mãnh liệt bực nào đều không thể để cho ta mê thất, ngược lại sẽ để cho ta càng thêm thanh minh, để cho ta càng thêm lý trí. Thất tình mê tâm, phá. Theo Đông Dương quát to một tiếng, gian phòng này liền âm vang vỡ vụn, như pha lê vỡ vụn biến mất. Trong chốc lát, Đông Dương cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến thành vô thiên không địa, chung quanh toàn bộ là mịt mờ yên vân. Chúc mừng ngươi xông qua cửa thứ hai. Tiếng nói rơi, từng cái hư ảo phù văn xuất hiện, cũng như trường hà tràn vào Đông Dương mi tâm, tiến vào trong trí nhớ của hắn. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, Đông Dương liền hoàn toàn tiếp thu những tin tức này, ngay sau đó, cái kia phiêu miêu thanh âm vang lên lần nữa. Cửa thứ ba, Chí Tôn lại đến. Tiếng nói rơi, Đông Dương ý thức liền bị cưỡng ép khu trục ra huyễn thần châu. Gian phòng bên trong, Đông Dương mở hai mắt ra, thì thầm tiếng nói. Xem ra muốn đạt được huyễn giới thiên thứ ba huyễn thế, còn có rất xa xôi đường muốn đi a. Đông Dương đối với mình linh hồn tu vi có lòng tin coi như hắn hiện tại đi xông cửa thứ ba, hắn cũng có nhất định nắm chắc. Nhưng cảnh giới hạn chế hắn, bất quá hắn cũng có thể lý giải, càng mạnh năng lực nhất định phải có cảnh giới tương xứng trèo chống mới được, nếu không coi như có được cũng không dùng được. Xem trước một chút huyễn tâm có thể mang cho ta như thế nào tăng lên. Đông Dương lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu cẩn thận điều tra huyễn tâm nội dung. Đông Dương đang bế quan đi đường sự tình liền hoàn toàn có tiểu dược bốn người trưởng khống, Mặc dù Hồ Tiểu Linh cùng hai bạch cảnh giới đều chỉ là động thần đỉnh phong, thực lực hơi yếu, nhưng Tiểu Dực lại là chân thần cảnh. Dù là chỉ là chân thần trung cảnh, nhưng nàng là thiểm điện chi linh, chỉ cần không phải huyền tôn, nàng còn có thể ứng phó. Thần vực giặc cướp rất nhiều, Tiểu Dực tính cách lại không tốt như vậy, cho nên bọn hắn đoạn đường này nhất định là sẽ không bình tĩnh. Gặp được chân thần cảnh cùng với một chút giặc cướp, Tiểu Dực bốn người liền có thể ứng đối. Nếu là bất hạnh gặp được huyền tôn cấp bậc giặc cướp, còn có Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp y cùng Vân Ngạc xuất thủ, cho nên cũng sẽ không có sự tình gì. Cứ như vậy, Đông Dương cưới chiếc này thần châu vừa đi vừa nghỉ, không ngừng hướng về phía trước. Một tháng sau, tính tỏa bên trong Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Huyễn giới thiên thứ hai huyễn tâm nội dung hắn cũng toàn bộ hiểu rõ tại tâm, lại đều đã nắm giữ. Trên thực tế, cái này cái gọi là huyễn tâm chỉ là tại nguyên bản huyễn thuật trên cơ sở, tăng thêm mình thất tình lục dục, dùng cái này đến cải biến huyễn cảnh. Cái này cùng tình ma đối Đông Dương sử dụng huyễn cảnh không sai biệt lắm, chỉ bất quá tình ma huyễn thuật sở dĩ có thể ảnh hưởng Đông Dương tâm, chủ yếu là dựa vào chênh lệch về cảnh giới, còn có âm dương tình chi độc công lao, mà Đông Dương hiện tại huyễn thuật thì hoàn toàn khác biệt, hắn không dựa vào bất luận ngoại lực gì, chỉ bằng mình thất tình lục dục liền có thể ảnh hưởng huyễn thuật bên trong địch nhân. Mà lại huyễn tâm mạnh yếu cùng người tu hành cảnh giới không có liên quan quá nhiều, chủ yếu dựa vào là thất tình lục dục. Thất tình lục dục càng mạnh, huyễn thuật uy lực liền càng mạnh, trái lại cũng thế. Hiện tại Đông Dương cuối cùng minh bạch vì sao lúc trước trường sinh giới khí linh sẽ nói mình thất tình luyện hồn thuật cùng huyễn thần châu bên trong tuyệt học mới là tuyệt phối. Hiện tại xem ra thật đúng là có chuyện như vậy, thất tình luyện hồn thuật cho Đông Dương hỗn tạp thất tình lục dục. Lại xa so với thường nhân cường hãn, cái này để đồng dạng huyễn tâm chi thuật, hắn muốn so những người khác mạnh hơn nhiều. Ta hiện tại chân nguyên tu vi là chân thần đỉnh phong, thần hồn cũng là chân thần đỉnh phong, nhục thân lại chỉ là chân thần sơ cảnh, trong thời gian ngắn chân nguyên sẽ không còn có tiến triển, tiếp xuống chủ yếu phương hướng chính là tăng lên nhục thân, còn có thần hồn đột phá. Đông Dương nhục thân là bách kiếp chi thân, muốn từ chân thần sơ cảnh tiến vào chân thần đỉnh phong cũng không khó, chỉ là nhiều chịu mấy lần đánh là được rồi. Mà thần hồn của hắn vẫn luôn đi ở trước nhất, cũng thuộc về thần hồn của hắn cảnh giới tối cao, cho nên thần hồn của hắn là có hy vọng nhất đi đầu trở thành huyền tôn. Hắn hiện tại kém không phải đối với thiên địa đại đạo lý giải, trên một điểm này, huyền tôn cũng so ra kém hắn. Hắn kém chỉ là một cơ hội để linh hồn thuế biến chân thần cảnh đến huyền tôn thuế biến. Trong những ngày kế tiếp, chỉ cần không gặp được chuyện đại sự, chiêu bài của ta thủ đoạn đều tận lực không cần, miễn cho bị Phong Lâm tiểu quán để mắt tới. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Các ngươi bọn này tiểu tặc còn không cho bản thiếu gia tránh ra, nếu không để các ngươi chịu không nổi. Nghe được Tiểu Dực thanh âm, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, bất quá, hắn cũng không có chuẩn bị đi ra xem một chút, bọn hắn cũng cần lịch luyện, chuyện gì đều mình đến ứng phó, đối bọn hắn tới nói chưa chắc là một chuyện tốt. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến trận trận tiếng đánh nhau, Đông Dương cũng xuất ra đào một kiếm, một chiêu một thức trong phòng bắt đầu luyện kiếm, không có bất kỳ cái gì lực lượng hiển lộ, tựa như là người bình thường luyện kiếm nhất dạng. Hắn hiện tại là chân thần đỉnh phong, cảnh giới bên trên nhanh chóng biến hóa, hắn nhất định phải hảo hảo làm quen một chút, đồng thời, dạng này luyện kiếm cũng có thể tốt hơn để hắn chìm lòng yên tĩnh khí. Thời gian cứ như vậy từng ngày trải qua, Đông Dương vẫn luôn trong phòng, buổi sáng luyện kiếm, buổi chiều đọc sách, ban đêm đi ngủ, hoàn toàn trở về đến một người bình thường sinh hoạt. Mà bên ngoài phòng thì là ba ngày hai đầu có tiếng đánh nhau truyền đến. Lộ ra có chút náo nhiệt. Nguyệt Thành Tây là Thiên Cơ Châu chín đại thành trì một trong, tỏa lạc tại Thiên Cơ Châu mặt đông nhất, là một tòa tựa vào biển xây lên thành thì, nó đất lý vị trí cùng Thiên Quyền Châu Quan Hải Thành tương đương. Trải qua thời gian nửa năm, Tiểu Dực bốn người là một đường chém chém giết giết, bình an đi vào tháng sau thành Tây bên ngoài, mà một mực đợi trong phòng Đông Dương cũng cuối cùng đã đi ra. Mấy ngày này vất vả các ngươi, hiện tại các ngươi có thể đi Hồng Trần Cư tu dưỡng. Nghe vậy, rõ ràng cùng Tiểu Bạch là không có ý kiến gì, nhưng Tiểu Dực cũng rất bất mãn nói ra. Làm sao? qua sông đoạn cầu A. Đông Dương cười cười. Nhiều người sẽ làm người khác chú ý, ta vào thành cũng chỉ là tùy tiện tìm tiến về Thiên Tuyền Châu thương đội trà trộn vào đi, sẽ không ở lâu. Bằng vào chúng ta hiện tại năng lực đơn độc tiến về Thiên Tuyền Châu cũng không phải vấn đề, còn lăn lộn cái gì thương đội. Ta phải tận lực giấu riêng thân phận của ta, lần trước chính là không cẩn thận lấy tình ma đạo đồng dạng sai, ta không thể tái phạm. Tiểu Dực Nhãn Châu xoay đồng, nói. Như vậy đi, Tiểu Linh cùng hai bạch về Hồng Trần Tư tu dưỡng, dù sao bọn hắn không sai biệt lắm cũng nên tiến vào chân thần cảnh. Là nên hảo hảo bế quan, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ lăn lộn thương đội tiến về Thiên Tuyền Châu. Vậy được rồi. Đông Dương đem Hồ Tiểu Linh ba người liên quan thần châu đều cùng nhau thu hồi, sau đó liền cùng Tiểu Dực cùng nhau tiến vào Nguyệt Thành Tây. Đông Dương hai người cũng không có trong thành loạn đi dạo, đi thẳng tới tòa lạc trong thành Thất Tinh Các. Hai người tiến vào Thất Tinh Các. Liền trực tiếp đi vào hành giả xác nhận nhiệm vụ trước quầy, Đông Dương lập tức liền mở miệng đối trong quầy một cái tuổi trẻ nữ tử nói ra. Xin hỏi có cần hay không tiến về Thiên Tuyền Châu nhiệm vụ? Đương nhiên là có, không biết các ngươi là cái kia cấp bậc hành giả. Nghe vậy, Tiểu Dực liền nhìn về phía Đông Dương, nàng nhưng rất ít lộ diện, căn bản cũng không phải là một cái hành giả. Đông Dương thần sắc hơi động, chợt phát hiện mình hành giả đẳng cấp cùng cảnh giới bây giờ nghiêm trọng không hợp, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Nhật cấp. Nhật cấp. Có chút thấp, bất quá vừa vặn chúng ta nơi này có một cái chiêu mộ loại hộ tống nhiệm vụ, bất luận hành giả đẳng cấp, nhưng tiền thuê lại căn cứ hành giả đẳng cấp khác biệt mà khác biệt, muốn tham gia sao? Muốn. Đông Dương không có chút gì do dự. Dù sao hắn cũng không quan tâm là dạng gì nhiệm vụ, hắn trộn lẫn cái đội ngũ đều chỉ là vì tốt hơn che giấu mình thôi, tiền thuê nhiều ít hắn cũng không quan tâm. Đem ngươi hành giả văn chương cho ta, ta tải ngươi văn chương bên trong ghi chép nhiệm vụ về sau, chờ các ngươi tới mục đích, liền có thể ngay tại chỗ Thất Tinh Các nhận lấy tiền thuê. Nữ tử tiếp nhận Đông Dương văn chương, hướng bên trong đánh vào mấy đạo linh quang về sau, lại đưa trả cho Đông Dương, cũng nói ra. Giữa trưa tại Đông Thành bờ biển tụ hợp, cố chủ thần châu là đi xa hào, đến lúc đó chỉ cần làm cho đối phương điều tra một chút ngươi hành giả văn chương liền có thể. Đa tạ cô nương. Đông Dương cùng Tiểu Dực đi ra Thất Tinh Các, nhìn sắc trời một chút, hai người liền thẳng đến Đông Thành bờ biển. Xem ra lần này, ngươi là thật không muốn ở chỗ này ở lâu một khắc. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không cần như thế. Nhanh chóng rời đi nơi thị phi này, há không vừa vặn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 480. 480. Gặp lại Liễu Thanh. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương tại Thiên Cơ Châu nhưng có mấy trăm vạn tiền thưởng, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ làm cho vô số người muốn giết hắn, hắn nhất định phải tốt hơn che giấu tung tích, nhanh chóng rời đi, miễn cho phức tạp. May mắn Mộ Dung không tại, nếu không nàng nhất định sẽ rất vui mừng, ngươi cái tên này rốt cuộc biết điều thấp. Bất quá, lời này Tiểu Dực cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, cũng không hề nói ra. Nàng biết Đông Dương cùng Mộ Dung quan hệ, cũng biết Mộ Dung rời đi đối Đông Dương không nhỏ ảnh hưởng. Sau một lát, Đông Dương cùng Tiểu Dực liền đi tới bờ biển, nhìn thấy từng chiếc thần châu dừng ở trên mặt biển, lớn nhỏ không đều, trong đó có đi xa hào. Đi xa hào chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, cũng không thu hút, lại đã có người lần lượt lên thuyền bung tàu bên trên tiếp đãi hành giả lên thuyền chính là một cái tuổi trẻ nữ tử, tự thân khí tức bất quá là chân thần sơ cảnh. Đông Dương hai người vừa mới leo lên thần châu, cái kia cô gái trẻ tuổi liền mỉm cười hô. Hai vị cũng là tham gia nhiệm vụ lần này hành giả. Đông Dương gật gật đầu, xuất ra mình hành giả văn chương đưa cho nữ tử. Nhật cấp hành giả. Nữ tử có chút kinh ngạc. Dù sao Đông Dương hai người đều không có ẩn tàng tự thân khí tức, Đông Dương là chân thần đỉnh phong, Tiểu Dực là chân thần trung cảnh, hai người kia tối thiểu nhất cũng nên là cái địa cấp hành giả đi. Ha ha! Hai cái chân thần cảnh cũng chỉ là nhật cấp hành giả, chân không ngại mất mặt a. Một cái tiếng cười đột nhiên từ Đông Dương hai người sau lưng truyền đến, trào phúng ý vị rất đậm. Đông Dương ánh mắt nhất động quay đầu nhìn lại, liền thấy một nhóm ba người, cầm đầu là một cái nhìn như hơn 30 tuổi nam tử trung niên, sau người là hai cái thanh niên, mà cảnh giới của bọn hắn lại không thấp. Hai cái thanh niên đều là chân thần đỉnh phong, nam tử trung niên càng là huyền tôn. Cô gái trẻ kia lập tức hô: "Tiền bối chờ một lát." Nữ tử điều tra một chút Đông Dương văn chương về sau, liền lấy ra một cái thẻ số tính cả văn chương nhất đồng đưa cho Đông Dương, khẽ cười nói: "Các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Đa tạ cô nương." Sau đó, cái kia huyền tôn liền đến nữ tử trước mặt, xuất ra mình thiên hành giả văn chương, cũng nhìn thoáng qua Đông Dương hai người bóng lưng, đối nữ tử nói ra: "Ngay cả địa cấp hành giả đều không phải là chân thần cảnh, muốn có ít lời gì?" Nữ tử mỉm cười: "Để tiền bối chây cười, thêm một người nhiều một phần lực." "Hừ, giống bọn hắn dạng này vô dụng hạng người, nhiều hơn nữa cũng vô ích." Bà nội nàng Tiểu Dực thầm mắng một tiếng, bước chân lập tức dừng lại, nhưng vào lúc này Đông Dương lại một phát bắt được cánh tay của nàng, đối nàng lắc đầu ý chào một cái. Ngay sau đó, Đông Dương ánh mắt hơi động một chút, hắn nhìn thấy tại bung tàu biên giới hàng rào trước, một người nam tử chính yên lặng đứng ở nơi đó uống rượu, lại trên thân còn lộ ra nồng đậm bi ý, phảng phất là có cái gì chuyện thương tâm đồng dạng. Cứ việc Đông Dương nhìn thấy chỉ là người này bóng lưng, nhưng này loại mãnh liệt bi ý, vẫn là để trong lòng của hắn ngầm động. Là hắn. Tiến vào thần vực đến nay, Đông Dương sớm đã gặp qua đủ loại người cho tới siêu phàm, từ chí tôn, nhưng trên người một người có thể có như thế mãnh liệt bi ý người, chỉ có một người, đó chính là tại Minh Nguyệt Hồ đã giúp hắn một lần liễu thanh. Tránh ra. Nghe vậy, Đông Dương lúc này mới chuyển di ánh mắt, liền thấy cái kia trào phúng mình huyền tôn đã đi tới trước mặt, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem mình hai người. Đông Dương vội vàng lôi kéo Tiểu Dực lui lại hai bước, lại cười nói: "Tiền bối trước hết mời." "Hừ." Ba người nghênh ngang từ Đông Dương hai người trước mặt đi qua, lộ ra là như thế không ai bị nổi. Thẳng đến ba người bọn họ hoàn toàn biến mất tại trong khoang thuyền về sau, Tiểu Dực mới một thanh hất ra Đông Dương tay, nói: "Tại sao phải cản ta, xem bọn hắn kia hùng dạng thật đúng là cho là mình thiên hạ vô địch." Đông Dương cười cười: "Chỉ là châm chọc khiêu khích, không cần thiết vì đó sinh khí." Tiểu Dực hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt liền chuyển tới hàng rào bên cạnh Liễu Thanh trên thân, lại đối Đông Dương chớp chớp cái cằm, ý kia là có muốn đi lên hay không lên tiếng kêu gọi, bất kể như thế nào, Liễu Thanh cũng đã giúp Đông Dương. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng: "Tạm thời không cần." "Vậy được rồi." Hai người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, cũng dựa theo thẻ số chỗ bày ra tìm tới gian phòng của mình, hai người bọn họ là một cái phòng. Dù sao cái này thần châu lớn nhỏ có hạn, không thể cùng lúc trước người dũng cảm hào so sánh, chẳng những làm không được mỗi người một cái phòng, lại gian phòng bên trong cũng không có an toàn cấm chế. Đây cũng là chuyện trong dự liệu, dù sao lần này là kiếm tiền, mà cưới người dũng cảm hào là phải bỏ tiền, đãi ngộ đương nhiên không giống. Giữa trưa đi xa hào cũng như lúc rời đi, lại tất cả tham dự nhiệm vụ lần này hành giả đều tụ tập trên thần châu duy nhất trong đại sảnh, cũng gặp được nhiệm vụ lần này cố chủ, đây là thông lệ quy củ, để cho chuyên gia làm quen một chút. Chỉ là để Đông Dương có chút ngoài ý muốn chính là cố chủ là một cách tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử, nhìn như hơn 20 tuổi chân thần đỉnh phong, cùng trước đó tiếp đãi đám người lên thuyền nữ tử hết thảy hai người. Mà tham dự nhiệm vụ lần này hành giả lại chừng hơn 10 người, từ huyền tôn cho tới động thần cảnh, hình hình. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Đây là hành giả quy củ, cho nên mặc kệ cố chủ thực lực như thế nào, đón lấy nhiệm vụ hành giả thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là bảo vệ tốt cố chủ an toàn. Tại song phương đơn giản đã gặp mặt về sau, đám người cũng ai đi đường nấy, có trở về phòng nghỉ ngơi, có ngay tại trong đại sảnh uống rượu nói chuyện phiếm, cũng có trên bung thuyền thưởng thức phong cảnh. Bởi vì đi xa hào lớn nhỏ hạn chế, trên thuyền không có bất kỳ cái gì cung ứng, càng không có sống người dũng cảm hào bên trên sống phóng túng địa phương, tăng thêm tốc độ hạn chế, chuyến này vượt châu chuyến đi, nhất định là dài dằng dặc lại khô khan, điều kiện tiên quyết là không có cái gì phiền phức. Bởi vì trên thuyền buồn tẻ, tại mấy ngày sau Tiểu Dực liền không nhịn được quay trở về Hồng Trần Cư, ở nơi đó còn có người nói chuyện. So đời tại cách này không có việc gì trên thuyền phải tốt hơn nhiều. Đông Dương thì là trong phòng tĩnh tu, hắn bây giờ người mang 10 đầu đại đạo, lại có nhân chi tấm cần chậm rãi tu luyện, cho dù hắn nhất tâm thập dụng, cũng có chút phân tâm thiếu phương pháp. Bất quá, hắn cũng không vội, tu hành vốn là từng giờ từng phút tích lũy, mà lại hắn hiện tại là chân thần đỉnh phong, đối với lĩnh hội đại đạo đã không có bức thiết nhu cầu. Hắn hiện tại chủ yếu chính là lĩnh hội nhân chi cấm, còn có thử nghiệm dung hợp đại đạo chi mạch. Chỉ là hắn 10 đầu đại đạo, hắn cũng không phải để mỗi đầu đại đạo đều nếm thử đi làm chi mạch dung hợp, hắn chỉ là lấy trước phồn giản chi đạo đi thử một chút, đây là hắn thường dùng nhất đại đạo, cũng là tạo nghệ sâu nhất một đầu đại đạo. Hắn không có dung hợp chi mạch kinh nghiệm, tự nhiên là lấy trước quen thuộc nhất đại đạo đến thử. Trên thực tế, hắn có thiên địa linh nhũ, chỉ cần một giọt, liền có thể hoàn thành hắn muốn chi mạch dung hợp, cũng trực tiếp trở thành huyền tôn, đủ để vì hắn giảm bớt bó lớn thời gian. Chỉ là Đông Dương cũng không chuẩn bị làm như vậy, hắn muốn dung hợp chi mạch cũng không phải là đơn thuần kết quả, hắn muốn là quá trình, chỉ có quen thuộc chi mạch dung hợp, sau này mới có thể vì đại đạo dung hợp làm cơ sở, nếu không lần này thuận lợi thành công, lại không có thăm dò quá trình này kinh nghiệm, đối về sau đại đạo dung hợp nhiều ít cũng sẽ sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Trên thực tế, phục dụng thiên địa linh nhũ để tự thân tiến vào huyền tôn, cái kia chi mạch dung hợp quá trình cũng sẽ bị người tu hành một mực nhớ kỹ, cho nên cũng sẽ không bởi vì quá thuận lợi, mà ảnh hưởng về sau đại đạo dung hợp. Chỉ là theo Đông Dương, cứ việc thiên địa linh nhũ có năng lực như vậy, nhưng vẫn là không bằng mình thăm dò, một chút xíu giải quyết khó khăn ở trong quá trình này tâm tính biến hóa, là thiên địa linh nhũ không cách nào cho. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, đi xa hào thần châu cũng vẫn luôn rất bình tĩnh, cuộc sống như vậy, có lẽ rất buồn tẻ, nhưng chỉ cần bình an thuận buồm xuôi gió đến thiên tuyền châu cũng là đám người hy vọng. Một tháng sau, ngay tại gian phòng bên trong tĩnh tu Đông Dương, một đạo thần thức đột nhiên từ trên người hắn đảo qua, cũng trong nháy mắt đem nó bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được trên thuyền cũng có từng đạo thần thức nhô ra, hiển nhiên người trên thuyền đều bị đạo này đột nhiên xuất hiện thần thức kinh động đến. Đông Dương kinh nghi phía dưới, cũng nhô ra thần thức, lập tức liền phát hiện bên ngoài đã xuất hiện một đám người, ngăn cản bọn hắn đường đi. Giặc cướp sao? Tiểu Dực cũng lập tức xuất hiện, nói. Rốt cuộc có việc. Đông Dương cười cười, liền cùng Tiểu Dực cùng nhau ra khỏi phòng. Khi bọn hắn đi vào bung tàu bên trên, liền phát hiện đồng hành hành giả cơ hồ đều đã đi tới hiện trường, bao quát Liễu Thanh, chỉ là hắn còn tại phối hợp rảnh uống rượu, hoàn toàn là một bộ đối chung quanh sự tình thờ ơ dáng vẻ. Đông Dương ánh mắt lập tức rơi vào phía trước ngăn trở đường đi đám người kia, đồng dạng có vài chục người, cầm đầu là một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên, vẫn là một cái huyền tôn, hơn nữa còn không chỉ hắn một cái huyền tôn, khoảng chừng 4 cái. Bất quá, Đông Dương bên này hành giả bên trong cũng có 4 cái huyền tôn, bao quát Liễu Thanh. Lục Uyển Tình còn không ra. Cái kia mặt trắng không râu nam tử trung niên lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, bung tàu bên trên đám người, thần sắc đều là hơi động một chút, đối phương chỉ mặt gọi tên, không giống như là giặc cướp ngẫu nhiên ăn cướp tới, càng giống là trả thù, hay là truy sát. Ngay sau đó, trong khoang thuyền liền đi ra hai nữ tử, chính là Đông Dương người đi đường này cố chủ, cái kia chân thần đỉnh phong tỉnh lệ nữ tử chính là Lục Uyển Tình. Lục Uyển Tình nhìn đối phương một chút, thần sắc đạm mạc, nói, các ngươi là ai? Ngươi không cần biết chúng ta là ai, ngoan ngoãn theo chúng ta về Kim Hoa Thành. Lục Uyển Tình hừ lạnh nói. Các ngươi là hạ tật lịch người. Lời vừa nói ra, bung tàu bên trên đám người thần sắc đều là hơi đổi. Bọn hắn chính là từ Thiên Cơ Châu tới,

Đông Dương cùng Tiểu Dực trở lại gian phòng của mình. Tiểu Dực trên dưới nhìn nhìn vết thương đầy người Đông Dương, bĩu môi nói. Ngươi là cố ý bị đòn đi. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Cũng không tính là, chiêu bài thủ đoạn không thể dùng, chỉ dùng thổ chi đạo, lực lượng tự nhiên không bằng huyền tôn. Bất quá, chuyện này cũng không có gì không tốt, vừa vặn có thể rèn luyện một chút nhục thân. Tiểu Dực hướng trên ghế khẽ nghiêng, nói. Ngươi lần này chủ động ra mặt, liền không lo lắng những người khác bất động, đến lúc đó, ngươi liền có lộ tẩy khả năng. Ta cũng chỉ là liều so vận khí, dù sao bọn hắn đào tẩu, chúng ta vẫn là phải xuất thủ, nếu không, há không làm trái hành giả bổn phận. Tiểu Dực bĩu môi, lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá, cái này Liễu Thanh thực lực thật đúng là cường hãn a, có được thiểm điện chi đạo thất tinh huyền tôn quả nhiên không phải bình thường. Ngươi cũng sẽ có ngày đó. Cái đó là. Tốt, ta đi trước Hồng Trần Cư, có việc ta tại gia. Tiếng nói rơi, Tiểu Dực liền biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương cũng bắt đầu tính tỏa dưỡng thương, mặc dù hắn nhìn qua tổn thương rất nặng, nhưng đều là một chút bị thương ngoài ra, đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, âm thầm vận chuyển giả tự quyết, tổn hại da thịt liền bắt đầu nhanh chóng khép lại, cũng tại chén trà nhỏ thời gian bên trong hoàn toàn khôi phục. Trải qua lần này chiến đấu, đi xa hào bên trên đám người ngược lại trở nên càng thêm thân cận một chút, bởi vì bọn hắn đều từng không sợ cường quyền, sóng vai chiến đấu qua, lại cũng là vì hành giả vinh quang, không tiếc liều mình một trận chiến. Mà lại, Liễu Thanh thực lực triển lộ, để trên thuyền đám người đối tương lai hành trình tràn đầy lòng tin, có một cái thất tinh huyền tôn đồng hành, chỉ cần không phải chí tôn cản đường, bọn hắn liền an toàn không ngại. Mà xem như đám người cố chủ Lục Uyển Tình trải qua Kim Hoa Thành truy sát về sau, nàng cũng tăng nhanh thần châu tốc độ tiến lên, cũng đem thần châu bên trên danh xưng xóa đi, như vậy ít nhiều cũng có thể đưa đến một chút tác dụng, về phần Kim Hoa Thành vẫn sẽ hay không lại phái người đến liền không được biết rồi, coi như sẽ còn trong thời gian ngắn cũng không lớn khả năng. Trên biển giặc cướp, mặc dù không bằng trên lục địa giặc cướp nhiều, nhưng thực lực tổng hợp muốn mạnh hơn, bất quá, bọn hắn phải chăng ăn cướp quá khứ người, đầu tiên đều sẽ đi đầu điều tra một chút thần châu bên trong tình huống, nếu là mục tiêu thực lực khá mạnh, giặc cướp liền sẽ tự động thối lui. Đi xa hào bên trên có mấy vị huyền tôn tỏa chấn tại tiến lên quá trình bên trong, mặc dù cũng thường xuyên bị cướp phỉ thần thức điều tra, nhưng đều sẽ lập tức tán đi, cho nên đi xa hào tiến lên coi như xuôi gió xuôi nước. Đông Dương thì là giống nhau ngày xưa, phần lớn thời gian đều đợi tại bên trong phòng của mình tĩnh tu, rất ít ra ngoài. Nửa năm sau một ngày, Đông Dương ra khỏi phòng, đi vào bung tàu bên trên. Liền thấy Liễu Thanh vẫn là đứng tại hàng rào bên cạnh một mình uống rượu, phảng phất đây chính là hắn mỗi ngày sinh hoạt. Đông Dương thầm than một tiếng, nhưng vẫn là tiến lên đi vào Liễu Thanh sau lưng, chắp tay nói. Xin ra mắt tiền bối. Liễu Thanh cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, nói. Không cần đa lễ, ngươi rất không tệ. Tiền bối quá khen. Không. Nửa năm trước một trận chiến, ngươi có thể đem tất cả mọi người tụ hợp đến cùng một chỗ, cùng địch một trận chiến, phần này năng lực không phải người thường có thể bằng. Vãn bối lúc ấy chỉ là làm thân là hành giả bổn phận mà thôi, cuối cùng vẫn là nhờ có tiền bối xuất thủ mới nhất định càn khôn. Liễu Thanh uống một ngụm rượu, lo lắng nói. Ta vốn không nguyện nhanh như vậy xuất thủ, bởi vì trong mắt của ta hành giả đều là tự tư, có lẽ ta sẽ bảo chủ cố chủ mệnh, nhưng ta cũng không thèm để ý các ngươi sinh tử. Nhưng hành vi của ngươi lại là thường kích phát tất cả mọi người ngông nghênh, đem bọn hắn tụ tập lại, đây cũng là ta xuất thủ nguyên nhân căn bản, nếu không, ta căn bản sẽ không xuất thủ. Đông Dương lập tức giật mình, bất quá hắn cũng có thể lý giải, như lúc ấy đám người chỉ vì mình chạy tứ tán, dạng này người, lại thế nào đáng giá người khác đi cứu, đổi lại mình chỉ sợ cũng sẽ không. Ta có thể nhìn ra ngươi người này rất chính trực, cũng rất có nguyên tắc của mình, bất quá, cái này thần vực vốn là tư lợi khắp nơi trên đất, tại không có thực lực trước đó, liền nói chú ý ở mình tốt. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Chúng ta tu hành vốn là hài lòng mà vì có ít người vì tư lợi, Nhưng có ít người không phải chuyện giống vậy, có ít người sẽ biết khó mà lui, có ít người sẽ vượt khó tiến lên, có ít người đem mạng của mình nhìn trọng yếu nhất, có người lại đem nguyên tắc của mình nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Cho nên tiền bối có lẽ có lý, nhưng vãn bối lại không thể hoàn toàn gật bừa. Dù là vì thế đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc sao. Nếu là tại cũng cùng bản tâm ở giữa lựa chọn, vãn bối chọn cái sau, nếu là vì mạng sống mà đánh mất bản tâm, vậy còn không như trực tiếp chết dứt khoát. Liễu Thanh lắc đầu cười một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là rất giống một người. Nghe vậy, Đông Dương hai mắt co rụt lại, đột nhiên cảm giác được chính mình nói có hơi nhiều, nhưng hắn hay là hỏi. Không biết tiền bối nói tới ai? Đông Dương. Đông Dương làm như có thật nhẹ a một tiếng, nói. Đông Dương chi danh, vãn bối tự nhiên biết đối với hắn cũng làm sự tình rất là khâm phục. Liễu Thanh không nói gì thêm, vẫn như cũ là phối hợp rảnh uống rượu. Sau một lát, ngay tại Đông Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, hai đạo tịnh lệ thân ảnh liền từ trong khoang thuyền xuất hiện cũng hướng thẳng đến Liễu Thanh cùng Đông Dương bên này đi tới. Đông Dương cũng lập tức chắp tay thi lễ, nói. Lục cô nương, Dĩnh Nhi cô nương. Thanh Vân đạo hữu. Đông Dương tên bây giờ chính là Thanh Vân, đây cũng là hơn nửa năm đó đến nay có người hỏi hắn danh tử, hắn thuận miệng bịa chuyện ra danh tử. Lục Uyển Tình lập tức lại đối Liễu Thanh thi lễ, cũng nói ra. Tiền bối, phía trước sắp đến thập tam đảo phạm vi, chúng ta có phải hay không muốn đường vòng mà đi? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc lập tức khẽ động, rời đi Thiên Cơ Châu trong mấy ngày này. Hắn nhiều ít vẫn là từ trong miệng mọi người biết được một chút liên quan tới lần này vượt châu chi hành sự tình. Tại Thiên Cơ Châu cùng Thiên Tuyển Châu ở giữa Hải Dương Minh Mông bên trên có một phiến khu vực rất nổi danh, đó chính là Thập Tam Đảo phạm vi thế lực. Thập Tam Đảo là dài ở trên biển từng tòa đảo nhỏ tạo thành, hết thảy có 13 cái, lại giữa lẫn nhau cũng đều có một khoảng cách có xa có gần, sở dĩ được gọi chung là Thập Tam Đảo. Là bởi vì cách này 13 cái đảo nhỏ toàn bộ bị cướp phỉ chiếm cứ, mỗi một cái trên đảo nhỏ chính là một bang giặc cướp. Cách này thập tam đảo bên trên 13 cái giặc cướp đội, làm theo ý mình cứ việc đều là dựa vào quá khứ người đi đường mà sống, nhưng vì lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn đều vì mình phân chia phạm vi thế lực của mình, ở địa bàn của mình cách khác giặc cướp không thể tới này cướp bóc, mình cũng không thể đi người khác địa bàn cướp bóc. Cũng mặc kệ giữa bọn hắn là như thế nào duy trì quan hệ đối ngoại, cái này thập tam đảo bên trên giặc cướp xem như xú xanh chiêu, vận khí tốt một điểm chỉ là bị cướp tài phú, vận khí kém chút, ngay cả mạng sống cũng không còn. Dù sao thập tam đảo bên trên giặc cướp đều là có huyền tôn cấp bậc cao thủ, nghe nói có giặc cướp thủ lĩnh vẫn là thất tinh huyền tôn. Mà lại, những này giặc cướp cùng cái khác giặc cướp đều như thế, đều sẽ trước đó điều tra mục tiêu thực lực, nếu là mạnh hơn chính mình, vậy liền không xuất thủ, nếu là so với mình yếu, vậy liền ra tay, chính là bởi vì dạng này, xui xẻo người chỉ có thể tự nhận không may, mà những cái kia người có năng lực, bởi vì chính mình không bị quấy rầy cũng lười đi quản, cho nên thập tam đảo bên trên giặc cướp vẫn duy trì đến bây giờ, sống tiêu diêu tự tại. Cho nên chậm rãi, một chút lui tới Thiên Cơ Châu cùng Thiên Tuyển Châu ở giữa người đi đường, đến thập tam đảo phủ cận đều sẽ lựa chọn lách qua, lại tận lực quấn xa một chút, cứ việc cái này cũng không thể tuyệt đối cam đoan sẽ không gặp phải những cái kia giặc cướp, nhưng ít ra tương đối an toàn một chút. Lục Uyển Tình thân là đi xa hào cố chủ, nàng bản ý là sớm đi vòng, phòng ngừa phức tạp, nàng cũng có cái quyền lợi này, nhưng Liễu Thanh là trên thuyền người mạnh nhất. Nàng lúc này mới đến hỏi thăm một chút Liễu Thanh ý tứ. Liễu Thanh lại dứt khoát nói ra. Không cần đi vòng, vừa vặn ta cũng có việc cần phải đi thập tam đảo đi một chuyến. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động một chút, thập tam đảo thế nhưng là xú xanh chiêu, Liễu Thanh đến đó có thể có chuyện gì? Lục Uyển Tình cùng Dĩnh Nhi cô nương cũng là hơi biến sắc, các nàng lại không muốn đi thập tam đảo mạo hiểm, đừng nói mình, chỉ sợ trên thuyền những người khác cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Lục cô nương, ngươi có thể đem ta chuyển cáo cho đám người, liền nói đi thập tam đảo là ta ý tứ. Lục Uyển Tình do dự một chút, nhưng vẫn là đáp ứng, nếu không, nàng chìa khóa cự tuyệt, Liễu Thanh sợ rằng sẽ cách thuyền mà đi, thiếu đi hắn dạng này một vị cao thủ, ở sau đó lộ trình bên trong, mình sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Liền theo tiền bối ý tứ. Tại Lục Uyển Tình hai người rời đi về sau, Đông Dương cũng cáo từ rời đi trở về gian phòng của mình. Nửa tháng sau một ngày, ngay tại gian phòng bên trong tính tu, Đông Dương đột nhiên cảm giác cả chiếc thần châu ngừng lại, loại sự tình này thế nhưng là rất ít phát sinh. Kinh nghi phía dưới, Đông Dương vẫn là lập tức tràn ra thần thức điều tra thuyền bên ngoài tình huống, liền phát hiện người trên thuyền đều đang lục tục đi đến bung tàu, phảng phất là gặp chuyện gì. Có phải hay không lại có việc? Tiểu Dực cũng lập tức xuất hiện có chút hưng phấn hỏi. Còn không rõ ràng lắm, đi ra xem một chút. Đông Dương cùng Tiểu Dực đi vào bung tàu cũng không có phát hiện chung quanh có cái gì giặc cướp cản đường, nhưng ở trận tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cùng một cái phương hướng. Đông Dương phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy ngoài mấy chục dặm trên mặt biển có một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo cũng không lớn, cũng chính là phương viên vài dặm mà thôi, nhưng giờ phút này, cái này nhìn rất không đáng chú ý, trên đảo nhỏ lại là mây đen áp đỉnh, đảo đảo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ hòn đảo đều hoàn toàn bao trùm, như là thiên địa ngày tận thế tới trên hòn đảo nhỏ này. Tại cái kia đảo đảo như ngân long thiểm điện bên trong còn có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh ở trong đó bốn phía né tránh, cũng có người ra sức ngăn cản lôi điện, nhưng kết quả lại là tại trong sấm sét hôi phi yên diệt. Nhưng rất nhanh, Đông Dương ngay tại kia ô vân phía dưới đếm không hết lôi điện bên trong thấy được một người, chính là Liễu Thanh. Tình huống như thế nào? Đông Dương rất là kinh nghi. Hắn không biết Liễu Thanh làm sao đột nhiên trên hòn đảo nhỏ này đại khai sát giới. Kia là số 13 đảo. Theo thanh âm vang lên, Lục Uyển Tình cùng Dĩnh Nhi cô nương cũng tới đến Đông Dương cùng Tiểu Dực bên người. Số 13 đảo. Đông Dương thần sắc khẽ động, xem như biết ở trên đảo đều là người nào, bất quá, hắn vẫn hỏi nói. Vì tiền bối này vì sao muốn chủ động giết đến tận cửa đi, lại xem ra vẫn là một tên cũng không để lại. Lục Uyển Tình lắc đầu, nói. Không rõ ràng, bất quá, đây cũng là chuyện tốt một kiện, thập tam đảo bên trên giặc cướp, cái nào không phải đầy tay huyết tinh, nhiều ít người bị hại nặng nề, nếu là thập tam đảo không tồn tại, liền sẽ có quá nhiều người được lợi. Đông Dương gật gật đầu, phảng phất có chút minh bạch Liễu Thanh cách làm quá khứ của hắn, đã sớm hôm nay rét áp như cừu hắn. Ta đi xem một chút tình huống. Tiếng nói rơi, Tiểu Dực liền đằng không mà lên, hướng phía số 13 đảo cấp tốc mà đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Mạt Lộ. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không cùng đi lên, hắn đối Tiểu Dực vẫn rất có lòng tin, coi như gặp được huyền tôn, Tiểu Dực cũng có thể tự vệ. Tiểu Dực còn không có đi vào số 13 đảo kia, trong biển lôi liền xông ra một thân ảnh, cấp tốc thoát đi. Trốn chỗ nào? Tiểu Dực khẽ quát một tiếng, cũng lập tức chuyển hướng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một đạo thiểm điện xẹt qua, trong nháy mắt, một thân ảnh liền xuất hiện tại kia đào tẩu người phía trước, chính là Liễu Thanh. Người kia cũng không thể không dừng lại, lại nhìn không được lui lại mấy bước, nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Người giết ngươi. Ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Bởi vì các ngươi đều đáng chết. Người kia biết sự tình chưa có trở về vòng chỗ trống. Hét lớn một tiếng, một đạo chói ánh mắt hoa chém ra, lại là nhị tinh huyền tôn. Liễu Thanh thần sắc bất động, chậm rãi đưa tay phải ra trực tiếp nắm chặt đạo kiếm quang này. Ngay sau đó, đạo kiếm quang này liền phát ra lóa mắt cường quang trực tiếp đem đối phương chôn vùi. Trong chốc lát, cường quang tiêu tán, đối phương hôi phi yên diệt, chỉ để lại một cái không gian pháp khí cùng một viên chân linh đạo quả. Lợi hại! Tiểu Dực vừa tới, chiến đấu liền đã kết thúc, Liễu Thanh kia cường hoành thủ đoạn, để nàng cũng là tán thưởng không thôi. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Trên đảo giặc cướp đều đã chết rồi, ngươi đi thu thập một chút đi. Nghe vậy, Tiểu Dực đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức liền cười ha ha một tiếng. Đa tạ tiền bối. Liễu Thanh vung tay lên, kia bao phủ tại số 13 trên đảo Ô Vân ngay lập tức tiêu tán. Tiểu Dực cũng lập tức đi vào phía trên đảo nhỏ, đưa tay khẽ vồ, từng mai không gian pháp khí cùng từng khỏa chân linh đạo quả nhao nhao phiêu khởi. Ngay sau đó, nàng liền nhìn về phía Liễu Thanh, nói: tiền bối. Không đợi nàng nói xong, Liễu Thanh liền mở miệng nói: những cái kia đối ta vô dụng, ngươi cũng thu đi. Đa tạ tiền bối. Trên thuyền đám người, ngoại trừ Đông Dương, tất cả mọi người ước ao không thôi, Tiểu Dực cái gì cũng không làm, vậy mà liền kiếm một món hời. Có lẽ những vật kia Liễu Thanh là thật chướng mắt, nhưng này chút tổng lại cũng là một bút của cải đáng giá. Bất quá, đám người cũng có chút lý giải, Liễu Thanh chướng mắt những vật kia chỉ là thứ nhất, chỉ sợ trọng yếu nhất vẫn là Tiểu Dực đồng dạng có được thiểm điện chi đạo bố trí, đây là một cái tiền bối đối một cái ván bối diều sắt. Khi Liễu Thanh trở lại trên thuyền, Đông Dương vẫn là chắp tay thi lễ, nói: đa tạ tiền bối hậu tặng. Kia là hắn nên được, không cần cảm ơn ta. Tiểu Dực trở lại trên thuyền, liền đối Đông Dương đắc ý nhíu nhíu mày, sau đó lại đối Liễu Thanh nói lời cảm tạ một phen. Tiếp tục đi thôi, đi tới một tòa đảo. Lời vừa nói ra, lòng của mọi người cũng không khỏi chấn động. Nghe lời này ý tứ, bọn hắn nơi này người mạnh nhất là muốn quét ngang thập tam đảo. Bất quá, giật mình về giật mình, đám người nhiều ít vẫn là có chút hưng phấn, ai không muốn nhìn xem một cao thủ đem hoành hành nơi này nhiều năm thập tam đảo bên trên giặc cướp nhổ tận gốc, đây tuyệt đối là một kiện đại sự, mình có thể tận mắt chứng kiến đại sự. Thập tam đảo lẫn nhau ở giữa khoảng cách gần cần một ngày hành trình, xa thì là phải kể tới ngày đi trình. Hơn nữa còn cũng không phải là tại một đường thẳng bên trên. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong đi xa Hào Thần Châu mỗi đến thập tam đảo trong đó trên một hòn đảo, Liễu Thanh đều sẽ vô tình xuất thủ, lại là không nói lời gì, đồng dạng là một tên cũng không để lại, nhìn cách nào tư thế lại là muốn đem thập tam đảo bên trên giặc cướp toàn bộ nhổ tận gốc. Chỉ là tại mỗi lần Liễu Thanh đồng thủ đồng thời, Tiểu Dực cũng sẽ đi lên đến một chút náo nhiệt, bất quá. Nàng cũng không lên đảo giết người, chỉ là ở ngoại vi đối phó một chút cá lọt lưới, nhẹ nhõm lại thỏa mãn nàng kia không an phận tâm. Càng quan trọng hơn là tại sau đó, Liễu Thanh sẽ chỉ lấy đi huyền tôn thứ ở trên thân, còn lại đồ vật toàn bộ có Tiểu Dực tự hành thu lấy. Mỗi một lần Tiểu Dực đều sẽ kiếm đầy bồn đầy bát, cái này khiến đi xa Hào bên trên những người khác không ngừng hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao Tiểu Dực làm như vậy, là bởi vì nàng tu luyện cũng là thiểm điện chi đạo, Liễu Thanh để nàng đi thanh lý chiến trường, chỉ là đối có được cùng mình lực lượng giống nhau một cái ván bối diều sắt mà thôi, những người khác đi lên cũng chỉ sợ sẽ chỉ bị không để ý tới. Thập tam đảo số 8 ở trên đảo, một cái mũi ưng hung ác nham hiểm nam tử, ngay tại một gian rộng rãi xa hoa trong đại sảnh đi qua đi lại, phảng phất là gặp cái gì phiền lòng sự tình đồng dạng. Sau một lát, một thân ảnh nhanh chóng rơi vào bên ngoài phòng, lại vội vã vọt vào. Lão đại, không xong, đã có ngũ cái đảo bị diệt. Nhanh như vậy. Hung ác nham hiểm nam tử lập tức giật nảy cả mình, vội vàng hỏi. Biết là ai hạ thủ sao? Không biết, chỉ biết là đối phương chỉ có một người, có là thiểm điện chi đảo, thực lực mạnh, mấy cái kia ở trên đảo căn bản không có người có thể ngăn cản. Hung ác nham hiểm nam tử trầm tư một lát, nói. Xem ra đối phương là có chủ tâm tới đối phó ta thập tam đảo, tiếp tục lưu lại chúng ta chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi, nói cho tất cả các huynh đệ toàn bộ rút lui. Lão đại, chúng ta đi đâu? Đi số một đảo. Tốt, ta cái này đi thông chi tất cả huynh đệ. Thế nào, ta mấy ngày nay dãy đến không ít đi. Đi xa Hào trong một cái phòng, Tiểu Dực đang đắc ý đối Đông Dương khoe khoang mấy ngày nay thu hoạch. Đông Dương cười cười. Ta nghĩ tiếp xuống sẽ không như thế thuận lợi. Vì cái gì? Liễu Thanh tiền bối như thế ra tay, làm sao lại không kinh động cái khác trên đảo giặc cướp, những cái kia tự nhận không có thực lực người, khẳng định sẽ rút lui tị nạn. Nghe vậy, Tiểu Dực nhướng mày, nói. Điều này cũng đúng, nếu là bọn họ đi thẳng một mạch, lưu lại một tòa không đảo, sau đó chờ chúng ta đi qua về sau, lại đi trở về, vẫn như cũ có thể tiếp tục gây sóng gió. Bọn hắn còn có một lựa chọn, chính là tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, chờ lấy Liễu Thanh tiền bối tới cửa. Dù sao trong truyền thuyết thập tam đảo bên trên là có thất tinh huyền tôn cấp bậc cao thủ, bọn hắn vẫn là có cái này tự tin. Dạng này há không vừa vặn triệt để đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đông Dương khẽ dạ, nói. Bất quá, cụ thể là bọn hắn làm gì lựa chọn còn chưa thể biết được, dù sao chúng ta hành trình sẽ không cải biến, đến lúc đó liền biết. Hy vọng bọn họ sẽ không nghe ngóng rồi chuồn. Hai ngày sau đó, đi xa hào liền lại đi tới một hòn đảo nhỏ, nhưng Liễu Thanh cùng Tiểu Dực đi qua về sau, lại phát hiện đã là người đi nhà trống, không có bất kỳ ai còn lại, thậm chí đều không có để lại một điểm thứ đáng giá. Đi xa hào bên trên mọi người cũng không có tới gần, nhưng bọn hắn cũng ngay đầu tiên phát hiện tình huống này trên mặt mọi người vậy mà đều ít nhiều có chút thất vọng. Mặc dù bọn hắn đều không muốn chủ động trêu chọc thập tam đảo bên trên giặc cướp, nhưng vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy những này giặc cướp bị nhổ tận gốc. Đông Dương ngược lại là không có chút nào cảm thấy bất ngờ, đây vốn là chuyện rất bình thường, liên tục ngũ cái đảo bị diệt, những người khác như cũng không làm ra một điểm đối sách, vậy liền chân thành đồ đần. Nhìn phía dưới không đảo, Tiểu Dực nhưng vẫn là đồng thủ, gọi đảo đảo thiểm điện, đem trên đảo tất cả kiến trúc toàn bộ hủy đi. Bất quá, chuyện này cũng không có ảnh hưởng đi xa hào hành trình, vẫn như cũ là dựa theo lúc đầu tốc độ, lúc đầu dự định tiếp tục đi tới, vẫn như cũ là một cách đảo theo thứ tự xem xét, nhưng gặp được đều là không có một ai không đảo, mà Tiểu Dực cũng sẽ đem những này không đảo bên trên kiến trúc toàn bộ phá hủy, coi như những cái kia giặc cướp quay đầu trở về, cái này cũng có thể vì bọn họ mang đến một chút phiền toái. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ tại một tháng về sau, đi xa hào rốt cuộc đi vào danh xưng thập tam đảo mạnh nhất hòn đảo số một đảo phụ cận, đi xa hào cũng lại một lần nữa tại hòn đảo bên ngoài mấy chục dặm dừng lại, sau đó, Liễu Thanh là một câu không nói liền xuống thuyền mà đi. Tiểu Dực cũng không chút do dự chuẩn bị theo sau, nhưng nàng vừa động, Đông Dương lại đột nhiên kéo lại cánh tay của nàng, nói. Ta cảm giác lần này sẽ có phiền phức, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Dực ánh mắt nhất động, nói. Chúng ta cùng đi, đến lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Âm thầm còn truyền âm cho Đông Dương nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn thừa cơ rèn luyện một chút nhục thân? Đông Dương ra vẻ trầm ngâm một chút. Nói, tốt à, chúng ta cùng đi xem nhìn. Hai người đồng thời bay lên không, nhanh chóng hướng phía số một đảo tiến đến. Bất quá, Tiểu Dực tốc độ càng nhanh bởi vì nàng có là thiểm điện chi đạo, mà Đông Dương triển lộ chỉ là thổ chi đạo, tốc độ đương nhiên không thể so sánh. Cho nên tại Tiểu Dực sắp đến Liễu Thanh bên người thời điểm, Đông Dương còn tại nửa đường. Mà số một ở trên đảo thì là xuất hiện lần lượt từng thân ảnh toàn bộ tụ tập tại Liễu Thanh bên ngoài trăm trượng trọn vẹn gần ngàn người. Quả nhiên là tụ tập ở cùng một chỗ. Còn tại phi hành Đông Dương, khi nhìn đến những này giặc cướp về sau cũng là âm thầm cười lạnh không thôi, bọn hắn có thể tập hợp một chỗ không trốn. Hiển nhiên đối với mình có nhất định tự tin, cái này cũng khó trách đối phương gần ngàn người, huyền tôn đều có 10 cái. Lại đều là nhị tinh huyền tôn trở lên, thậm chí còn có thất tinh huyền tôn, coi như đơn nhất không phải là đối thủ của Liễu Thanh, liên thủ phía dưới liền chưa hẳn. Đông Dương cũng không có giống Tiểu Dực như thế tới gần Liễu Thanh, mà là tại ngoài trăm trượng liền ngừng lại, cũng đối Tiểu Dực vẫy tay, nói. Tiểu Dực chớ ở đó bên trong ảnh hưởng tiền bối. Nghe vậy, Tiểu Dực ánh mắt nhất động, lập tức thấp giọng nói với Liễu Thanh. Tiền bối. Vãn bối ở bên cạnh cho ngài trợ thủ. Nói xong, nàng liền trở về Đông Dương bên người, cũng bí mật truyền âm nói. Làm gì đem ta gọi trở về? Bọn hắn chiến đấu ngươi không xen tay vào được, ngược lại sẽ bó tay bó chân, ở ngoài vi sẽ tốt hơn thi triển tay chân. Đông Dương cùng Tiểu Dực tự nhiên không bị những cái kia giặc cướp nhìn ở trong mắt. Hai cái chân thần cảnh mà thôi, trong bọn họ vừa nắm một bó to, căn bản không đáng để ý, bọn hắn để ý là Liễu Thanh, cái này bằng vào sức một mình liên tục phá hủy ngũ cái ở trên đảo tất cả giặc cướp người thần bí. Các hạ là ai? Mở miệng chính là một cái nhìn như lục tuần tả hữu lão giả, mặt ngoài nhìn lại ngược lại là có chút hiền lành, nhưng hắn lại là thập tam đảo bên trong người mạnh nhất, đồng dạng cũng là một cái tâm ngoan thủ lạc chủ, hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn, số một đảo giặc cướp thủ lĩnh liệt hỏa tôn giả. Liễu Thanh đạm mạc nói. Liễu Thanh. Liễu Thanh không có giấu riêng tên của mình vị, nhưng cái tên này thật sự là quá bình thường. Liệt hỏa tôn giả trong nhóm người này căn bản không có người biết cái tên này. Trước đó ngũ cái trên đảo sự tình chính là các hạ gây nên. Đúng. Liệt hỏa tôn giả cười nhạt một tiếng. Nói như vậy các hạ cũng là cố ý tới đây. Không tệ. Các hạ là muốn qua đường, vẫn là muốn như thế nào? Một là qua đường, hai là cho các ngươi mà đến. Liệt hỏa tôn giả hai mắt co rụt lại, nói. Nói như vậy các hạ là nhất định phải động thủ. Liễu Thanh đáp phi sở vẫn nói. Thập tam đảo, hoành hành trên biển mấy chục năm chết trên tay các ngươi người, bị các ngươi cướp đoạt qua người, vô số kể cũng nên làm một cái chấm dứt. Hừ, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chiến thắng tất cả chúng ta. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484. Toàn diệt. Người đăng. Vô Tà. Liễu Thanh không có trả lời, thần sắc vẫn là giống nhau lãnh đạm như trước, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Liệt hỏa tôn giả cũng không nói gì nữa, sự tình đã rõ ràng, nói cái gì đều vô dụng, chỉ có một trận chiến định sinh tử. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, liệt hỏa tôn giả liên quan bên người nàng tất cả huyền tôn đồng loạt ra tay, toàn bộ công hướng Liễu Thanh. Cùng lúc đó, còn lại huyền tôn một chút giặc cướp thì là trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Đông Dương hai người, không phải bọn hắn không muốn xuống tay với Liễu Thanh kia, dù sao cũng là huyền tôn ở giữa chiến đấu, bọn hắn đi lên căn bản chính là chịu chết, nhiều người cũng vô dụng, mà Đông Dương cùng Tiểu Dực mới là bọn hắn mục tiêu tốt nhất. Đông Dương nhìn thoáng qua Liễu Thanh, lập tức liền rời đi ánh mắt, hắn đối Liễu Thanh vẫn là có lòng tin, cho nên Liễu Thanh tình huống cũng không cần mình quan tâm, nên quan tâm chính là trước mắt cái này một đoàn địch nhân. Cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Tiểu Dực khẽ cười một tiếng, liền không sợ hãi cấp tốc nghênh tiếp. Đông Dương trong tay cũng trong nháy mắt ngưng ra một thanh kiếm đá, cùng lúc đó trên thân cũng ngưng ra một tầng thạch khải, sau đó mới xông tới. Trong chốc lát, một đạo hỏa diễm kiếm mang liền chạm mặt tới, Đông Dương cũng không cam chịu yếu thế nghênh tiếp, kiếm đá cùng hỏa diễm kiếm mang ầm vang chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương rút lui. Hỏa diễm chi đạo lực công kích phổ biến còn mạnh hơn thổ chi đạo ra một chút. Cho nên Đông Dương bị đánh lui cũng là rất bình thường, bất quá, hắn hiện tại đối thủ không phải một người, mà là một đám người. Đông Dương thân thể vừa dừng lại, chung quanh liền cùng lúc xuất hiện từng đạo kiếm mang toàn bộ rơi xuống. Nhiều như vậy công kích, chính Đông Dương căn bản không có khả năng toàn bộ ngăn lại, nhưng hắn vẫn là huy kiếm nghênh tiếp. Tiếng oanh minh lại vang lên, Đông Dương đỡ được một kích mà cái khác công kích thì toàn bộ rơi vào hắn trên thân thạch khải sụp đổ, thân thể cũng như thiên thạch rơi xuống căn bản rơi đập trong biển. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngắn ngủi vừa đối mặt, Đông Dương liền bị đánh tan, thật đúng là đủ xui xẻo. So sánh cùng nhau, Tiểu Dực liền thuận lợi nhiều. Nàng tựa như là một đạo thiểm điện tại mọi người bên trong xuyên thẳng qua, ỷ vào tốc độ ưu thế đánh lén địch nhân. Về phần Đông Dương an nguy, nàng mới không lo lắng. Ngay tại Đông Dương rơi biển vẹn vẹn mấy cái hô hấp, trên mặt biển lại đột nhiên toát ra một cái cự đại tảng đá, lại đang nhanh chóng lên cao, rất nhanh, một cái trăm trượng lớn nhỏ thạch đầu cự nhân liền hoành không xuất thí, quay về chiến trường. Đây là... Nơi xa lành nghề xa hào bên trên quan chiến đám người đối với Đông Dương lấy cái này diện mục xuất hiện vẫn là thật bất ngờ, mặc dù cái này trăm trưởng thạch nhân nhìn qua rất uy phong, nhưng ở địch ta nhân số cách xa tình huống dưới, như thế lớn mục tiêu chẳng phải là lại càng dễ bị đánh. Trăm trưởng thạch nhân, hai tay đều nắm một thanh trăm trưởng cự kiếm, vừa xuất hiện, liền ngang nhiên xông vào chiến trường, cự kiếm buông thả chém xuống. Giống như một tòa núi nhỏ đánh tới hướng những cái kia vây công Tiểu Dực giặc cướp. Như thế lớn mục tiêu đột kích, một chút sặc cướp liền nhao nhao nghênh kích, từng đạo kiếm mang phóng lên tận trời, chém về phía thanh này cử kiếm. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cử kiếm không nhúc nhích tí nào, chém xuống chi thế không giảm, trực tiếp rơi vào những người tu hành kia trên thân, đem cử kiếm hạ 10 cái người tu hành toàn bộ đập xuống, hung hăng rơi vào trong biển. Một kiếm rơi, đông một thanh khác cử kiếm cũng lập tức chém xuống. Dù sao đối thủ nhiều người, cũng không lo lắng tìm không thấy mục tiêu. Lại là mười mấy người đồng thời xuất thủ ngăn cản, nhưng này đem cử kiếm lại lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đem bọn hắn phản kích toàn bộ đánh tan, cũng đem ngăn cản hắn người toàn bộ đập xuống, rơi vào trong biển. Trăm trượng thạch nhân xông vào trong đám người, tựa như là sói lạc bầy dê, hai thanh cử kiếm cuồng vũ. Rất có vạn phu nan địch chi thế, tất cả muốn ngăn cản hắn người đều không ngoại lệ toàn bộ bị đánh rơi biển. Liên tục mấy lần về sau, những cái kia giặc cướp cũng học thông minh, đối mặt đột kích cử kiếm toàn bộ né tránh, cũng dựa vào ưu thế tốc độ đến vây công trăm trưởng thạch nhân. Trăm trưởng thạch nhân căn bản không quản những công kích kia thân thể nàng giặc cướp. Hai tay cuồng vũ cử kiếm tránh khỏi giặc cướp xem như tránh khỏi, không tránh khỏi liền bị đánh rơi biển. Về phần những này giặc cướp công kích, mặc dù không ngừng rơi vào thạch nhân trên thân, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Hiện tại chiến trường kia trăm trưởng thạch nhân là như thế bắt mắt, mặc cho chung quanh giặc cướp cuồng oanh loạn tạc, hắn hoàn toàn mặc kệ không hỏi, chỉ là cuồng vũ hai tay cử kiếm, những nơi đi qua, bầy thần đều lui. Đi xa hào bên trên đám người. Hiện tại lực chú ý cũng cơ hồ toàn bộ đều tụ tập trên người Đông Dương, lại trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm kinh ngạc, có lẽ Đông Dương bên này chiến đấu không bằng Liễu Thanh bên kia thanh thế to lớn, lại càng thêm kịch liệt. Tiểu tử này thổ chi đạo tạo nghệ rất sâu a, không có chút nào kém Huyền Tôn. Cái kia đã từng trào phúng qua Đông Dương nam tử, hiện tại cũng là kinh thán không thôi. Ai nói thổ chi đạo chỉ là phòng ngự đủ mạnh, bây giờ nhìn, lực công kích cũng không thể coi thường a. Một đầu đại đạo hiện ra dạng gì năng lực quyết định bởi tại người tu hành lĩnh hội phương hướng. Thanh Vân đạo hữu lĩnh hội thổ chi đạo không giống bình thường, mới có dạng này chiến tích. Hắn trên thổ chi đạo tạo nghệ, nói rõ hắn không dùng đến quá lâu liền có thể trở thành chân chính Huyền Tôn. Bất quá, tiểu tử này rõ ràng có thực lực như vậy. Vì sao vẫn là nhật cấp hành giả? Người ta có lẽ không có thời gian đi tăng lên mình hành giả đẳng cấp, lại hoặc là còn chưa kịp, giống năng lực hiện tại của hắn, có lẽ có thể trực tiếp đem ngày đi người biến thành thiên hành giả. Liễu Thanh tiền bối vì sao không hoàn thủ a? Dính nhi lời của cô nương, lập tức để lực chú ý của chúng nhân từ Đông Dương trên thân chuyển đến Liễu Thanh trên thân. Liễu Thanh tình huống bên kia chính là liệt hỏa tôn giả 10 cái Huyền Tôn không ngừng vây công, Liễu Thanh tựa như là một đạo thiểm điện ở trong đó không ngừng lấp lóe, toàn bộ đều là né tránh, căn bản không có còn qua một lần tay. Có lẽ hắn có tính toán gì đi. Trái lại Đông Dương bên này theo những cái kia giặc cướp dần dần thích ứng, Đông Dương trong tay kia hai thanh cử kiếm lấy được hiệu quả là càng ngày càng không tốt. Mà hắn bị đánh số lần là càng ngày càng nhiều, nhưng hắn tựa như là bão trong mưa gió sơn phong, mặt ngươi cuồng oanh loạn tạc, ta từ lù lù bất động. Đánh đi thỏa thích đánh đi. Trăm trưởng thạch nhân nội bộ Đông Dương, không có chút nào sốt ruột, lại đang âm thầm chờ mong những cái kia giặc cướp đối với mình cuồng oanh loạn tạc, dùng cái này đến rèn luyện thân thể. Bất quá, Đông Dương còn không có cao hứng quá lâu. Giữa sân đột nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo bốc lên, ngay sau đó chói mắt cường quang trong chiến trường nở rộ, như là liệt nhật trong nháy mắt đem trong chiến trường tất cả mọi người bao phủ. Đông Dương sững sờ, chung quanh màu trắng cường quang cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng chung quanh những cái kia giặc cướp lại nhao nhao chôn vùi. Xong, không có cơ hội. Đối với Liễu Thanh cường thế xuất thủ, Đông Dương chỉ có thể thầm than không thôi. Ngắn ngủi một cái hô hấp, cường quang tan hết, lúc đầu giữa sân còn có mấy trăm người, bây giờ lại chỉ còn lại bốn người, Đông Dương, Tiểu Dực, Liễu Thanh cùng liệt hỏa tôn giả, những người khác toàn bộ biến mất, chỉ có từng mai không gian pháp khí cùng chân linh đạo quả tung bay ở không trung. Tiểu Dực lại không khách khí bắt đầu thu lấy những này không gian pháp khí cùng chân linh đạo quả, Đông Dương ngoài thân cử thạch bắt đầu bong ra từng màng, nhao nhao rơi biển. Khi Đông Dương triển lộ chân thân về sau, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng là rơi xuống thẳng đến rơi vào trên mặt biển mới tính dừng lại. Nhìn thấy Đông Dương bộ dáng, Tiểu Dực lại ngầm mắt trợn trắng thầm nghĩ. Cái này đều kết thúc còn giả. Giờ phút này, Liệt Hỏa Tôn giả trên mặt cũng đầy là chấn kinh, mình cùng đối phương mặc dù đều là thất tinh huyền tôn, nhưng chỉ bằng vừa rồi thủ đoạn này cũng đủ để nói rõ đối phương chiến lực còn cao hơn mình. Trong chốc lát, Liệt Hỏa Tôn giả xoay người bỏ chạy, những người khác chết sạch sẽ, hắn cũng căn bản không quan tâm, chỉ cần mình còn sống là được. Đông Dương nhìn thoáng qua cấp tốc thoát đi Liệt Hỏa Tôn giả, không khỏi lộ ra một vòng giễu cợt, coi như hắn có hỏa diễm chi đạo, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng tuyệt đối không nhanh bằng thiểm điện chi đạo, huống chi Liễu Thanh thực lực vốn là mạnh hơn hắn, hắn lấy cái gì trốn? Ngươi trốn không thoát. Liễu Thanh hờ hững mở miệng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh chóng, muốn so Liệt Hỏa Tôn giả nhanh lên rất nhiều. Thoáng qua ở giữa, đạo thiểm điện kia liền đuổi tới Liệt Hỏa Tôn giả sau lưng, lúc này, Liệt Hỏa Tôn giả gầm thét một tiếng, bỗng nhiên quay người chém ra một đạo kiếm mang. Trong chốc lát, đạo thiểm điện kia liền cùng Liệt Hỏa Tôn giả công kích chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Liệt Hỏa Tôn giả kiếm mang ứng thanh tán loạn, đạo thiểm điện kia lại thế như trẻ tre từ Liệt Hỏa Tôn giả trên thân xẹp qua, hết thảy triệt để an tĩnh lại. Liệt Hỏa Tôn giả ngực bị xỏ xuyên, linh hồn bị đánh tan, hoàn toàn chết đi. Liễu Thanh đưa tay khẽ vồ, Liệt Hỏa Tôn giả trên người không gian pháp khí cùng chân linh đạo quả liền toàn bộ bị thu hồi, về phần thi thể thì là rơi vào trong biển. Đây chính là đồ tốt. Đông Dương ánh mắt nhất động, trên thân liền bay xuống một cây chỉ đen rơi vào trong biển, cũng ở trong nước vô thanh vô tức kéo dài, cũng cuối cùng cuốn lấy Liệt Hỏa Tôn giả thi thể, trong nháy mắt liền song song biến mất. Cuối cùng kết thúc. Thập Tam Đảo rốt cuộc triệt để hủy diệt. Đi xa hào bên trên, tất cả mọi người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá, bọn hắn vô cùng rõ ràng Thập Tam Đảo vẫn còn, chỉ là phía trên giặc cướp không có. Nhưng theo thời gian trôi qua còn sẽ có mấy giặc cướp chiếm cứ nơi này, sẽ một lần nữa đem Thập Tam Đảo biến thành quá khứ người đi đường e ngại địa phương. Tiểu Dực đem những cái kia không gian pháp khí cùng chân linh đạo quả thu sạch sau khi đi, liền gọi ra đạo đạo lôi điện, đem số một trên đảo tất cả kiến trúc toàn bộ phá hủy. Sau đó Tiểu Dực mới đi đến Đông Dương bên người, nhìn như quan tâm hỏi. Thế nào? Không có việc gì, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Sau đó, Liễu Thanh, Đông Dương cùng Tiểu Dực liền toàn bộ trở về đi xa hào, đám người cũng nhao nhao tán đi. Về đến phòng, Tiểu Dực liền không nhịn được cười ha ha một tiếng. Lần này thật là phát. Cũng khó trách nàng sẽ cao như vậy hưng, cứ việc những cái kia huyền tôn cấp bậc chân linh đạo quả cùng không gian pháp khí đều không có phần của nàng, nhưng những cái kia chân thần cảnh, động thần cảnh cũng chừng gần ngàn người, tổng lại cũng là một phen phát tài. Đông Dương, ngươi cố ý chịu nhiều như vậy đánh, nhục thân có hay không tiến triển? Đông Dương cười khổ nói. Kém một chút. Liễu Thanh tiền bối ra tay quá nhanh, nếu là chậm thêm một hồi, nhục thể của ta liền có thể tiến vào chân thần trung cảnh. Đáng tiếc. Bất quá, ngươi đánh rơi vào biển những cái kia giặc cướp, làm sao cũng không thấy bóng dáng rồi. Nha! Ta để kiếp áo cô nương cùng Vân Ngạc ở trong nước xử lý, dù sao Vân Ngạc cần những cái kia máu tươi. Tiểu Dực lập tức giật mình, nói. Nguyên lai cái thứ nhất đối mặt ngươi liền bị đánh rơi vào biển, cùng về sau rơi vào trên mặt biển đều là cố ý. Đương nhiên, rơi biển là vì để kiếp áo cô nương cùng Vân Ngạc ra, rơi vào trên mặt biển là nếu không lấy dấu vết đưa các nàng thu hồi lại, hơn nữa còn đạt được Liệt Hỏa Tôn giả thi thể. Không tệ, chỉ là Liệt Hỏa Tôn giả thi thể cũng chính là máu tươi đối Vân Ngạc còn có chút dùng, cái khác là không còn gì khác. Đương nhiên, nếu là ngươi như muốn lột xác thành một cái cương thi, vẫn là có thể. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Tiểu Nha Chi Nạn. Người Đăng. Vô Tà. Đông Dương lại trực tiếp lắc đầu, nói. Coi như đem nó biến thành cương thi, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, dù sao nhục thể của hắn vốn cũng không phải là rất mạnh, hiện tại trở thành cương thi tối đa cũng chính là cùng Vân Ngạc tương đương, tăng thêm hắn không có U Minh Hoa có thể dùng, trưởng thành liền sẽ trở nên quá chậm, không quá đáng. Như hắn vốn là thất tinh huyền tôn cấp bậc thể tu, tế luyện thành cương thi, thấp nhất cũng là lục tinh huyền tôn cấp bậc, vẫn còn là có thể dùng một lát, hiện tại cũng không cần. Một cách bình thường thất tinh huyền tôn coi như trở thành cương thi cũng mạnh không đến nơi đó đi, càng quan trọng hơn là trưởng thành quá chậm, cùng lại nhiều một cái dạng này cương thi còn không bằng đem toàn bộ tinh lực thả trên người Vân Ngạc. Dù sao là ngươi sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tiểu Dực mới lười đi quản những sự tình này đâu. Đông Dương lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói. Liễu Thanh tiền bối thực lực thật đúng là kinh người, chỉ sợ đã là thất tinh huyền tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Năm đó ở Minh Nguyệt Hồ một trận chiến, Liễu Thanh xuất thủ qua, nhưng cũng chỉ là giết chết mấy cái nhất tinh, nhị tinh huyền tôn thôi. Về sau tại thượng cổ chiến trường, thượng quan vô địch nói qua thất tinh các đối Liễu Thanh hiểu rõ có hạn, nhưng vẫn là đem hắn đánh giá là thất tinh huyền tôn, hiện tại xem ra, Liễu Thanh còn không là bình thường thất tinh huyền tôn. Ngắn ngủi 200 năm, Liễu Thanh liền từ một đứa bé con trưởng thành là một cái thất tinh huyền tôn, mà lại còn là trong đó đỉnh phong cao thủ, phần này thiên phú cũng là khó gặp. Kia là nhất định, đồng cấp bên trong thiểm điện chi đạo vốn chính là trong đó người nổi bật, chỉ cần không gặp được nhị phẩm đại đạo, tam phẩm đại đạo bên trong không có so thiểm điện chi đạo mạnh hơn, liền xem như hủy diệt chi đạo cũng hơi kém. Đông Dương minh bạch Tiểu Dực ý tứ, hủy diệt chi đạo hơi kém thiểm điện chi đạo cũng không phải là nói tại lực công kích bên trên hơi kém, mà là tại phương diện tốc độ kém, dù sao hủy diệt chi đạo vốn cũng không an hiểu tốc độ, trên một điểm này, hoàn toàn chính xác không thể cùng thiểm điện chi đạo so sánh. Liền xem như nhị phẩm đại đạo cũng không phải người nào đều có thể chiến thắng cùng cấp bậc thiểm điện chi đạo. Đông Dương lời này cũng là lời thật lòng. Giống như là mình phồn giản chi đạo, nếu là không có hành tự quyết, phương diện tốc độ cũng không bằng thiểm điện chi đạo, có lẽ cứng đối cứng có thể chiếm thượng phong, nhưng đối phương muốn chạy trốn, mình cũng không có cách nào. Cho nên đại đạo như thế nào, vẫn là phải nhìn sử dụng người đồng dạng đại đạo, bởi vì người khác biệt, chỗ đạt tới hiệu quả cũng sẽ khác biệt. Thập tam đảo bên trên giặc cướp toàn bộ bị diệt trừ, con đường sau đó trình liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiểu Dực cười hắc hắc. Đông Dương, ngươi có phải hay không rất muốn lập tức liền đến Thiên Tuyền Châu hội kiến ý trung nhân của ngươi a? Đông Dương khẽ cười nói. Ngươi nói như vậy cũng không gì không thể, bất quá, coi như chúng ta bây giờ đến Thiên Tuyền Châu, muốn tìm được Vu Hà bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Điều này cũng đúng, bọn hắn không có ngươi như thế yêu nghiệt, đương nhiên sẽ không quá nổi danh, mà ngươi bây giờ lại không thể công nhiên triển lộ thân phận, ngươi muốn tìm đến bọn hắn thật là có một chút khó khăn. Bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm, đến lúc đó sẽ có biện pháp. Đông Dương mới mặc kệ nguy hiểm gì, nếu là đến Thiên Tuyền Châu phát hiện chân không dễ dàng tìm tới Cơ Vô Hà ba người. Hắn nhất định sẽ công nhiên bại lộ thân phận, thậm chí trên Thiên Tuyền Châu triệt để khai hỏa tên của mình. Thiên Tuyền Châu bên trên, một mảnh hoang nguyên phía trên, từng đạo lưu tinh ngay tại trên cánh đồng hoang nhanh chóng lướt qua, lại đều có khí thế cường đại tràn ra, trùng trùng điệp điệp. Phía trước nhất một đạo kim sắc lưu tinh là một cái kim ưng, xòe hai cánh chừng mấy chục trượng, cứ việc thân thể to lớn, nhưng tốc độ cũng rất là kinh người. Lại tại trên lưng của hắn còn có một nữ tử, một cái thần sắc lạnh lùng nữ tử áo đen thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một chút đằng sau truy kích người. Hậu phương mấy đạo lưu tinh đồng dạng là từng người, lại mỗi người đều so kia kim ưng cùng nữ tử áo đen mạnh hơn, tuyệt đối là hàng thật giá thật huyền tôn. Trước mặt kim ưng cùng nữ tử áo đen mặc dù đều chỉ là chân thần đỉnh phong, nhưng bởi vì kim ưng tốc độ không có chút nào so phía sau huyền tôn chinh lịch. Cho nên bọn hắn truy đuổi chỉ sợ còn muốn tiếp tục kéo dài, chỉ là phía sau huyền tôn khó mà đuổi kịp, phía trước kim ưng cũng rất khó thoát khỏi. Ngay tại trận này truy đuổi chiến còn tại tiếp tục thời khắc, chói mắt kinh hồng đột nhiên xuất hiện, như là một đạo tinh hà treo ngược, trong nháy mắt đem kim ưng con đường đi tới phong kín. Kim Ung cùng nữ tử áo đen sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhưng này kinh hồng khí thế cường đại, để bọn hắn tự biết căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể né tránh. Nhưng lần này ngăn cản, hậu phương mấy cái huyền tôn cũng nhao nhao vây lên triệt để đem Kim Ung cùng nữ tử áo đen vây khốn. Kim Ung lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái đồng dạng áo đen gầy gò thanh niên, thần sắc lạnh lùng liếc nhìn một chút chung quanh mấy cái huyền tôn, ánh mắt liền rơi vào ngay phía trước một cái áo trắng nam tử trung niên trên thân, chính là người này đột nhiên xuất hiện đem mình ngăn lại. Càng quan trọng hơn là nam tử trung niên này khí thế nhưng so sánh truy kích mình mấy người kia mạnh không ít, chí ít cũng là tứ tinh huyền tôn. Nam tử áo trắng liếc nhìn một chút hai người, nói: không hổ là Đông Dương người, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, nhưng lại sao có thể chạy thoát được ta Phong Lâm tiểu quán lòng bàn tay. Hai người kia không phải người khác, chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Nha, chỉ là thiếu một cái Tơ Vô Hà. Hừ, các ngươi Phong Lâm tiểu quán thì sao, nếu không phải là ỷ vào ưu thế về cảnh giới, các ngươi có cái gì năng lực đuổi giết chúng ta? Không có thực lực, miệng cũng rất cứng rắn, các ngươi yên tâm, các ngươi thế nhưng là đối phó Đông Dương thẻ đánh bạc, chúng ta còn sẽ không nhanh như vậy giết các ngươi, nhưng các ngươi nếu là còn dám phản kháng, bản tôn chỉ có thể trước cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử, dù sao các ngươi đối Đông Dương đều rất trọng yếu, một cái hai cái đều như thế. Tiểu Nha chê cười cười nói, các ngươi bắt ta sư phó không cách nào, cũng chỉ có thể sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Hèn hạ. Buồn cười, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thủ đoạn gì đều không trọng yếu. Hừ. Chúng ta có thể chết, nhưng muốn dùng chúng ta tới áp chế sư phụ ta, vậy các ngươi liền chọn sai đối tượng. Bất quá, chúng ta nếu là chết rồi, vậy ngươi Phong Lâm tiểu quán liền đợi đến sư phụ ta điên cuồng trả thù đi. Vô tri, Đông Dương hiện tại chỉ có thể bốn phía ẩn núp. Lấy cái gì đến báo thù, huống chi Phong Lâm tiểu quán như thế nào một cái nho nhỏ Đông Dương có thể dung chuyển. Thật sao? Các ngươi hiện tại cũng bắt ta sư phó không cách nào, theo thời gian trôi qua, các ngươi sẽ chỉ càng ngày càng không được, cũng cuối cùng hủy diệt. Bớt nói nhảm, là thúc thủ chịu trói, vẫn là phải bản tôn tự mình động thủ. Tiểu Nha lập tức nói với Tiểu Kim. Ưng thúc. Ngươi ý nghĩ trốn tìm tới sư phụ ta, nói cho hắn biết điện hạ sự tình, ta sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội. Không được, muốn đi cùng đi. Hừ, các ngươi ai cũng đi không nổi. Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa tay khẽ vồ, Tiểu Kim cùng Tiểu Nha chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết. Tiểu Kim trong mắt lập tức là kim quang tăng vọt, lạnh lùng nói. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Thanh âm vang lên, hai thân ảnh bỗng xuất hiện ở trong sân, mà lại kia đông kết thiên địa chi lực cũng trong im lặng tiêu tán. Hai cái này đột nhiên xuất hiện người, một cái là chừng 20 tuổi thanh niên áo trắng, một cái là thân mang tố y mỹ phụ. Hai người này đột nhiên xuất hiện, để nam tử áo trắng kia sắc mặt đột biến, hắn cũng không phải là nhận biết hai người này. Mà là đối phương vậy mà vô thanh vô tức xua tan mình khống chế thiên địa chi lực, nhất là mình còn nhìn không thấu cái này tố y mỹ phụ cảnh giới, nói rõ người mỹ phụ này thấp nhất đều là thất tinh huyền tôn, thậm chí là càng mạnh. Các ngươi là ai, ta Phong Lâm tiểu quán làm việc, hai vị vẫn là không nên nhúng tay tốt. Nghe vậy, tố y mỹ phụ chỉ là cười nhạt một tiếng không nói gì. Mà thanh niên áo trắng kia lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim cùng Tiểu Nha, lập tức cười nói. Hai vị nhận biết Đông Dương. Tiểu Kim cùng Tiểu Nha liếc nhau, lập tức Tiểu Nha liền chắp tay nói. Không biết tiền bối là. Tiền bối. Thanh niên áo trắng sững sờ, lập tức liền cười ha ha. Ta gọi Thượng Quan Vô Địch cùng Đông Dương là bạn tốt, các ngươi có phải hay không Tiểu Kim cùng Tiểu Nha? Tiểu Nha cũng là sững sờ, nhưng vẫn là hồi đáp. Đúng vậy, nha. Vậy là tốt rồi. Thượng Quan Vô Địch lập tức liếc nhìn một chút chung quanh những này huyền tôn, hừ lạnh nói. Bọn hắn ta Thượng Quan Vô Địch muốn các ngươi đều có thể tản. Nghe vậy, nam tử áo trắng sắc mặt chính là trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn là ta Phong Lâm tiểu quán muốn người. hai vị vẫn là không nên nhúng tay tốt. Hừ, uy hiếp ta sao? Phong Lâm tửu quán lại như thế nào, bản công tử sợ qua ai, thức thời cút nhanh lên. Ngươi! Nam tử áo trắng nộ khí ẩn lộ, nhưng bởi vì kiêng kỵ cái này Tố Y Mỹ Phụ cũng chỉ có thể đem nộ khí cứng ép đè xuống, hờ hững nói. Hai vị không phải là muốn nhúng tay. Không tệ, Đông Dương là bản công tử bằng hữu, huynh đệ của hắn cùng đệ tử gặp nạn, bản công tử nếu là thấy chết không cứu, không có cách nào hướng hắn bàn giao, không muốn chết, các ngươi tốt nhất lập tức đi. Bất quá, vì các ngươi trở về có chỗ bàn giao, liền nói hai người bọn họ, ta thất tinh các thượng quan vô địch mang đi, có bản lĩnh, để các ngươi cấp trên đến ta thất tinh các muốn người, chỉ cần bọn hắn dám. Nam tử áo trắng sắc mặt lại biến, nói. Ngươi là thượng quan gia người. Không tệ. Được. Lần này chúng ta nhận thua, cáo từ. Chúng ta đi. Nam tử áo trắng vung tay lên, liền cùng mấy cái khác huyền tôn cùng nhau rời đi, tài nghệ không bằng người, lưu lại chỉ là muốn chết. Đa tạ hai vị tiền bối cứu. Thượng quan vô địch cười ha ha. Đây là ta phải làm, bất quá, đừng gọi ta tiền bối, lộ ra ta rất lão. Xin hỏi công tử, sư phụ ta hắn. Nha! Đông Dương huyên không có việc gì, hiện tại hiện đang lui tới Thiên Tuyền Châu trên đường, không dùng đến quá lâu liền có thể đến. Đúng rồi, Cơ Vô Hà đâu, ta nhưng vẫn luôn rất muốn thấy tận mắt gặp Đông Dương huyên vị này ý trung nhân đâu. Nghe vậy, Tiểu Kim cùng Tiểu Nha sắc mặt đều là trầm xuống, cái này khiến Thượng quan vô địch lập tức có loại cảm giác xấu, vội vàng nói. Có phải hay không xảy ra chuyện? Ừ. Thượng quan vô địch sắc mặt đột biến, trầm giọng nói. Là Phong Lâm tửu quán làm. Sớm biết liền không thả bọn hắn đi. Không phải Phong Lâm tửu quán, là Thiên Sơn gia. Cái gì? Thiên Tuyển Châu Chí Tôn gia tộc Thiên Sơn gia. Chuyện gì xảy ra? Một lời khó nói hết. Như vậy đi, các ngươi theo chúng ta cùng đi Thiên Sơn thành, trên đường lại nói tỉ mỉ, nhìn ta có thể hay không giúp một tay, mà lại, ta sẽ để cho Thiên Tuyển Châu tất cả thất tinh các người mật thiết chú ý Đông Dương tung tích, chỉ cần hắn một bước vào Thiên Tuyển Châu, ta liền sẽ thông chi hắn ngày nữa Sơn thành cùng các ngươi tổ hợp. Đa tạ công tử. Thiên Sơn gia, các ngươi tốt nhất không có thương tổn Cơ Vô Hà, nếu không coi như các ngươi là chí tôn gia tộc, Đông Dương cũng nhất định sẽ náo ngươi cái long trời lở đất. Vân Di, chúng ta đi thôi. Tố Y Mỹ Phụ mỉm cười, vung tay lên, bốn người bỗng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 486. Chí Tôn Cản Đường. Người đăng. Vô Tà. Có Liễu Thanh tiền bối tại, chúng ta đoạn đường này thật đúng là thuận lợi dị thường a. Đi xa hào bên trên, duy nhất trong đại sảnh, Đông Dương cùng một đám hành giả đang uống rượu nói chuyện phiếm, lộ ra rất là tự tại tùy ý. Theo tốc độ bây giờ, không dùng đến 2 tháng liền có thể đến Thiên Tuyền Châu, đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đường ai nấy đi. Nghe vậy, Đông Dương khẽ cười nói. Không nghĩ tới Tháp Sơn tiền bối cũng nhiều như vậy sầu thiện cảm. Tháp Sơn chính là lúc trước chào phúng Đông Dương cái kia huyền tôn, nhưng trải qua thời gian dài như vậy về sau, nhất là Đông Dương tại số một đảo bên ngoài đánh một trận xong, tất cả mọi người đối Đông Dương là nhìn với con mắt khác. Giữa lẫn nhau cũng có thể tương hỗ trêu chọc. Tháp Sơn cười mắng. Tiểu tử ngươi còn dám trêu chọc lão tử, rõ ràng có không kém hơn huyền tôn lực lượng, lại vẫn cứ giả dạng làm một cái ngày đi người, luận trang bức lão tử liền phục ngươi. Đông Dương cười cười. Vãn bối làm sao có thể cùng các vị tiền bối so sánh, đây chẳng qua là bị buộc ra mà thôi. Cắt. Chúng ta cũng nghĩ bị buộc ra so sánh huyền tôn lực lượng. Nhưng chính là không ép được. Thanh Vân tiểu tử, lão tử coi trọng ngươi, ngươi nhất định có thể tại Thiên Tuyền Châu Dương danh lập vạn. Đến lúc đó, chúng ta những người này nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi đi tìm ngươi, ngươi cũng đừng không nhận a. Vãn bối sao dám? Như thật có ngày đó, đến lúc đó vãn bối nhất định rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Cắt. Mọi người ở đây nói giỡn thời khắc. Ngay tại phi hành đi xa, Hào lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì dừng lại quá mức đột nhiên, để bên trong đại sảnh tất cả mọi người hung hăng lung lay nhoáng một cái, mỗi người trước mặt rượu đều vãi đầy mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đám người trong lúc kinh ngạc nhao nhao tràn ra thần thức, nhưng lập tức liền sắc mặt đột biến, bởi vì thuyền bên ngoài thiên địa chi lực đã đông kết, thần thức căn bản là không có cách nhô ra. Gây chuyện đến rồi. Sắc mặt của mọi người lại biến, cũng nhao nhao xông ra đại sảnh, tuần tự đi vào bung tàu bên trên. Khi Đông Dương đi vào bung tàu, liền thấy mấy trăm trượng bên ngoài giữa không trung chính ngừng lại bốn người, cầm đầu là một cái cẩm y trung niên, sau người còn có hai trung niên nam tử, mà cẩm y bên người nam tử còn có một thanh niên, một cái thân mặc kim y thanh niên. Hạ Tật Lịch. Đông Dương hai mắt co rụt lại, hắn không biết ba cái kia nam tử trung niên, lại nhận biết thanh niên mặc áo vàng này chính là Thiên Cơ thập nhị tử bên trong Hạ Tật Lịch. Hắn không nghĩ tới Hạ Tật Lịch vậy mà chạy đến nơi này theo đuổi giết Lục Uyển Tình. Lại là Kim Hoa Thành người. Đã đi tới bung tàu bên trên, Lục Uyển Tình cùng Dĩnh Nhi cô nương đồng dạng là gương mặt xinh đẹp đột biến. Đúng lúc này, Liễu Thanh trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí thế, trực tiếp đem chung quanh đông kết thiên địa chi lực xông phá. Trong chốc lát, Liễu Thanh liền từ bung tàu bên trên biến mất, cũng xuất hiện tại Hạ Tật Lịch bốn người bên ngoài trăm trượng. Liễu Thanh liếc nhìn một chút đối phương bốn người, đạm mạc ánh mắt liền rơi vào cái kia cầm y trung niên trên thân, nói: Chí Tôn. Lời vừa nói ra, đi xa Hào bên trên đám người cùng nhau biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng Kim Sơn Thành vì truy sát Lục Uyển Tình chẳng những đuổi tới nơi này, ngay cả Chí Tôn đều xuất động. Lần nguy hiểm này, Đông Dương không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lục Uyển Tình, xem ra nữ tử này thật là có khả năng giết chết qua Hạ Tật Lịch, chỉ là Hạ Tật Lịch trên người có thiên địa linh nhũ, tựa như là thiên tâm tam tử đồng dạng bị giết lại bị cứu sống, bằng không, hắn sẽ không vạn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, lại ngay cả Chí Tôn đều mang đến. Cẩm y trung niên trên dưới đại lượng một chút Liễu Thanh, nói: Khó trách trước đó những người kia sẽ toàn quân bị diệt, nguyên lai còn có ngươi cái này cao thủ. Liễu Thanh đạm mạc nói: Các ngươi vì hai nữ tử, vạn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, thật đúng là khiến người ngoài ý. Hạ Tật Lịch lập tức quát lạnh nói: Dám ám toán bản công tử, vô luận các nàng chạy trốn tới địa phương nào, bản công tử cũng chắc chắn các nàng chém thành muôn mảnh. Ăn oán của các ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng các nàng hiện tại là ta cố chủ, an toàn của các nàng liền có ta phụ trách. Hừ, một cái thất tinh huyền tôn, ngươi có thể bảo vệ các nàng sao? Có thể hay không không trọng yếu, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đây là chuyện bổn phận. Vậy các ngươi liền tất cả đều sẽ chết. Chỉ cần các ngươi có năng lực như thế. Cẩm y trung niên hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại khí thế gào thét mà ra, giống như vô hình hải khiếu chụp về phía Liễu Thanh. Cứ việc chỉ là một cỗ vô hình khí thế, nhưng này dù sao cũng là Chí Tôn khí thế, đủ để nghiền ép hết thảy. Liễu Thanh thần sắc bất động, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ khí thế, một cỗ tràn ngập bạo liệt khí thế, như là một tia chớp rơi xuống, trong nháy mắt cùng vô hình hải khiếu chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai cỗ khí thế vậy mà song song tiêu tán, dư ba tản ra, để phía dưới mặt biển đều trở nên sóng cả mãnh liệt. Bất quá, Liễu Thanh vẫn là không nhịn được lui lại một bước, hiển nhiên là hơi kém đối phương, bất quá, cái này cũng đủ để cho đối phương chỉnh trọng chờ thôi. Cẩm y trung niên hừ nhẹ một tiếng, đưa tay khẽ vồ, Liễu Thanh chung quanh hư không trong nháy mắt biến sắc, nửa bên là lục sắc, nửa bên là màu đỏ, lục sắc bộ phận chỗ toát ra khí tức là mộc chi đạo, màu đỏ bộ phận chỗ bộc lộ khí tức là hỏa chi đạo. Ngay sau đó, hai loại nhan sắc hư không ngay lập tức xoay tròn, lại trong chớp mắt lục sắc biến mất. Chỉ còn lại màu đỏ cũng trực tiếp hóa thành lửa cháy hừng hực triệt để đem Liễu Thanh bao phủ. Trong mắt mọi người, Liễu Thanh đã là không thấy được, chỉ có một vài to khoảng 10 trượng hỏa cầu lơ lửng ở giữa không trung kia, lửa cháy hừng hực cực nóng, để mấy trăm trượng bên ngoài đi xa Hào bên trên tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực cường đại. Chí Tôn lực lượng đã cùng huyền tôn có bản chất khác biệt. Mà lại đối phương hai loại đại đạo vẫn là một cùng hỏa, một sinh hỏa, từ đó để hỏa diễm uy lực càng hơn. Đông Dương thần sắc cũng phi thường ngưng trọng, hắn cũng không có tự mình trải nghiệm qua chí tôn lực lượng, nhưng cũng biết chí tôn cùng huyền tôn ở giữa khác biệt, điểm này cùng chân thần cảnh cùng huyền tôn khác biệt có chút tương tự. Người tu hành thành thần về sau đều có thể khống chế thiên địa chi lực đến gia trì lực công kích của chính mình, về phần có thể khống chế nhiều ít thiên địa chi lực cho mình sử dụng quyết định bởi tại người tu hành thần hồn cùng đại đạo tu vi, càng quan trọng hơn vẫn là trên đại đạo tu vi. Tựa như là một cái chân thần cảnh, mặc dù có thể khống chế thiên địa chi lực, cũng tuyệt đối không thể cùng huyền tôn so sánh, bởi vì huyền tôn đại đạo đã là hai đầu chi mạch dung hợp. Dạng này hắn có đại đạo liền có bản chất cải biến, có thể khống chế thiên địa chi lực cũng so chân thần cảnh càng nhiều, đây là cảnh giới bên trên ưu thế tuyệt đối. Tại khống chế thiên địa chi lực phương diện, chân thần cảnh muốn làm được so sánh huyền tôn tình trạng, ngoại trừ thần hồn cảnh giới cùng đại đạo chi mạch đã dung hợp bên ngoài cũng chỉ có đại đạo phẩm cấp muốn biệt huyền tôn cao. Như là chân thần đỉnh phong cùng huyền tôn có đều là tam phẩm đại đạo kia, trừ phi chân thần cảnh cũng đã làm được chi mạch dung hợp, lại thần hồn cảnh giới không thể so với huyền tôn chinh lịch, dạng này khống chế thiên địa chi lực mới có thể cùng chi chống lại. Nhìn như đây chỉ là khống chế thiên địa chi lực phía trên khác biệt, nhưng khống chế thiên địa chi lực nhiều ít, lại quyết định lực công kích của chính mình mạnh cùng yếu. Mà chí tôn cùng huyền tôn ở giữa khác biệt, so chân thần cảnh cùng huyền tôn ở giữa khác biệt càng lớn, bởi vì chí tôn có là hai đầu đã dung hợp đại đạo, đây không phải hai đầu chi mạch dung hợp đơn giản như vậy, cho nên chênh lệch sẽ rõ ràng hơn, cho nên một cái thất tinh huyền tôn muốn tại lực công kích phía trên cùng chí tôn so sánh, rất khó, trừ phi thất tinh huyền tôn có đại đạo phẩm cấp cao hơn chí tôn, lại hoặc là có đại đạo đã viên mãn, bất quá, đây chỉ là đem chênh lệch của song phương thu nhỏ một điểm, cũng không thể chân chính đền bù chênh lệch. Bởi vì người tu hành lực công kích chẳng những là quyết định bởi tại khống chế thiên địa chi lực nhiều ít, còn có tự thân chân nguyên gia trì, cho nên dưới tình huống bình thường, cảnh giới thấp người rất khó có phần thắng, trừ phi gặp được một chút đặc biệt yêu nghiệt người. Mà bây giờ, thân là chí tôn cẩm y trung niên, có là một cùng hỏa hai đầu tam phẩm đại đạo, lại đã làm được tương dung tương sinh, liễu thanh thiểm điện chi đạo mặc dù tại so một chi đạo cùng hỏa chi đạo càng mạnh một bậc, nhưng còn thuộc về tam phẩm đại đạo phạm trù, lại chỉ có một đầu thiểm điện chi đạo đối mặt tương dung tương sinh một cùng hỏa, một chút ưu thế đều không có, huống chi đối phương là chí tôn, hắn là huyền tôn, lại có tuyệt đối chênh lệch cảnh giới, có thể nói Liễu Thanh bây giờ muốn phá vỡ chung quanh hỏa diễm đều rất khó. Nhìn xem Liễu Thanh bị nhốt, Hạ Tật Lịch hừ lạnh một tiếng đối sau lưng hai người nói ra. Đi, đem bọn hắn toàn giết. Ba người cùng nhau mà động, hướng phía đi xa hào nhanh chóng mà tới. Lục Uyển Tình trực tiếp đem đi xa hào thu hồi, cũng nói ra. Chuyên gia mỗi người tự chạy đi, thật sự là thật có lỗi, liên lụy mọi người. Sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi, thế nhưng không có cách nào, Hạ Tật Lịch tự thân mặc dù vừa tiến vào huyền tôn không lâu, nhưng hắn vốn là đồng cấp bên trong người nổi bật, hiện tại cũng là một cái hàng thật giá thật nhị tinh huyền tôn, mà theo hắn mà đến hai cái huyền tôn đều là tứ tinh huyền tôn. Trái lại Lục Uyển Tình bên này, nhân số tuy nhiều, nhưng ngoại trừ Liễu Thanh bên ngoài, huyền tôn chỉ còn lại ba cái, lại cũng đều là nhất tinh nhị tinh huyền tôn, căn bản không phải đối thủ của đối phương, lại càng không cần phải nói những cái kia chân thần cảnh. Đông Dương lại đột nhiên mở miệng nói, chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Ta để ngăn cản bọn hắn, các ngươi ở bên cạnh phối hợp tác chiến công kích là được. Không đợi đám người trả lời, Đông Dương liền bỗng nhiên xông ra, lại tại xông ra đồng thời toàn thân quang hoa phóng đại. Trong chốc lát, một cái trăm trượng thạch nhân liền hoành không xuất thế, tay phải trăm trượng kiếm đá cũng điên cuồng chém mà xuống, giống như một ngọn núi đánh tới hướng Hạ Tật Lịch ba người. Nghề này sao? Lục Uyển Tình những người này đều rất là hoài nghi, bọn hắn bản đều có chạy trối chết dự định, Đông Dương lại nhất mã đương tiên xông tới, coi như lực chiến đấu của hắn so sánh huyền tôn, nhưng đối phương là một cái hai sao huyền tôn cùng hai cái tứ tinh huyền tôn, đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Hạ Tật Lịch cười lạnh một tiếng, trong tay cũng lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, cũng trong nháy mắt kích phát ra lóa mắt kiếm mang trực tiếp nghênh tiếp đánh tới cử kiếm. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, kiếm đá từ đó mà đứt. Nhưng vào lúc này, trăm trượng thạch nhân tay trái cử kiếm cũng đã vung ra, trực tiếp rơi trên người Hạ Tật Lịch, cưỡng ép đem nó đánh bay ra ngoài. Muốn chết? Kia hai cái tứ tinh huyền tôn cùng nhau gầm thét một tiếng, phân biệt chém ra một đạo cường đại kiếm mang, giống như kinh hồng rơi xuống thẳng đến kia trăm trượng thạch nhân. Giây lát ở giữa, cái này hai đạo kiếm mang liền cùng lúc từ cử nhân chỗ hai vai xẹt qua, trăm trượng thạch nhân hai tay ứng thanh mà đứt. Nhưng cùng lúc đó, một cái cự đại tảng đá lại đột nhiên xuất hiện tại hai cái này huyền tôn trước mặt, trực tiếp đem bọn hắn đánh lui lại, nguyên lai là thạch nhân một chân. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là tứ tinh huyền tôn, mặc dù thạch nhân một cước này đánh trúng vào bọn hắn, nhưng cũng vẹn vẹn đem bọn hắn bước lui một khoảng cách mà thôi, căn bản không có làm bị thương hắn nhóm mảy may. Đông Dương hét lớn một tiếng, trăm trượng thạch nhân chỗ hai vai, lần nữa ngưng ra hai đầu cánh tay, lại trăm trượng kiếm đá lại xuất hiện, lại một lần nữa xông tới. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Chí Tôn Vẫn Lạc. Người đăng. Vô Tà. Ta đi. Dạng này đều được. Lục Uyển Tình bên này tất cả mọi người đều có chút không dám tin nhìn xem độc chiến tam đại huyền tôn Đông Dương, lúc nào một cái chỉ có thổ chi đạo chân thần đỉnh phong có thể cùng một cái hai sao huyền tôn, hai cái tứ tinh huyền tôn chính diện chống lại, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chiếm theo ưu thế. Đừng xem, lên a. Tháp Sơn đại quát một tiếng coi như trước sông tới. Các huyên để lên a. Đám người cũng nhao nhao xông ra, vậy mà không có một cách nào đào tẩu. Bất quá, ngoại trừ Tháp Sơn cách này ba cái huyền tôn trực tiếp gia nhập chiến trường, tính cả trăm trượng thạch nhân cùng một chỗ đại chiến Hạ Tật Lịch ba người bên ngoài, những người khác ở ngoài vi, xuất ra mình công kích mạnh nhất đối Hạ Tật Lịch ba người chính là cuồng oanh loạn tạc. Bất kể nói thế nào, Lục Uyển Tình bên này chân thần đỉnh phong vẫn là không ít. Lực công kích của bọn hắn mặc dù không bằng huyền tôn, nhưng ở toàn lực công kích phía dưới, tăng thêm số lượng đủ nhiều, nhiều ít vẫn là có thể ảnh hưởng đến Hạ Tật Lịch ba người. Mà Tháp Sơn ba cái huyền tôn mặc dù đã gia nhập chiến trường, nhưng bọn hắn cũng không cùng đối phương cứng đối cứng, mà là phối hợp trăm trượng thạch nhân đánh du kích công kích của địch nhân đi vào trăm trượng thạch nhân đến kháng. Sau đó bọn hắn thừa cơ phản kích, dạng này liền có thể làm cho đối phương cũng nhượng bộ lui binh. Dù sao bọn hắn đều là huyền tôn, cùng Hạ Tật Lịch ba người cũng không có tuyệt đối chênh lệch cảnh giới, chỉ là công kích lực hơi yếu mà thôi, nhưng bọn hắn công kích, Hạ Tật Lịch ba người cũng tuyệt đối không thể không nhìn. Trong lúc nhất thời, Hạ Tật Lịch ba người liền lâm vào đám người vây công bên trong có vẻ hơi chật vật. Cái này trăm trượng thạch nhân đáng chết. Hạ Tật Lịch ba người rất là phẫn nộ, bọn hắn chỉ cần công kích cái này trăm trượng thạch nhân luôn có thể ngăn lại, mình muốn thoát khỏi hắn đi giết chung quanh những người kia, nhưng cũng luôn có thể bị ngăn lại. Cứ việc cái này trăm trượng thạch nhân thân thể không ngừng tại Hạ Tật Lịch ba người trong công kích phá thành mảnh nhỏ, nhưng cũng sẽ trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, không chút nào ảnh hưởng sức chiến đấu, lại thêm Tháp Sơn cái này ba cái huyền tôn phối hợp. Thật đúng là đem Hạ Tật Lịch ba người triệt để cuốn lấy, không cách nào thoát thân đi giết chung quanh những người kia. Đi chết đi. Một cái tứ tinh huyền tôn quát lên một tiếng lớn, một đạo cường đại kiếm mang phóng lên tận trời buông thả chém về phía thạch nhân. Tháp Sơn ba người cảm nhận được một kích này uy thế, rất tự giác tránh ra, mà trăm trượng thạch nhân thì là không cam lòng yếu thế huy kiếm nghênh tiếp. Trong chốc lát, hai kiếm chạm vào nhau, kiếm đá trong nháy mắt sụp đổ, kiếm mang thì thế như trẻ tre tiếp tục rơi xuống, cũng cuối cùng đem trăm trượng thạch nhân từ đó chém thành hai khúc, nhưng kiếm mang quá khứ, hai nửa thạch nhân vậy mà một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, hai thanh kiếm đá tái xuất, toàn bộ quá trình đều không có ảnh hưởng hắn bất kỳ động tác gì. Sao lại thế? Theo lý thuyết, cái này trăm trượng thạch nhân bị từ đó chém ra, chí ít sẽ có một nửa tại chỗ tiêu tán mới đúng, không thể lại trực tiếp lần nữa tụ hợp. Hạ Tật Lịch ba người giật mình phía dưới, nhưng vẫn là không chút do dự tiếp tục xuất thủ, ba đạo kiếm mang đồng thời chém về phía trăm trượng thạch nhân, mà trăm trượng thạch nhân đồng dạng tại ngăn cản, nhưng hắn lực công kích dù sao hơi yếu, kiếm đá bị chém đứt, thân thể bị xé nứt. Nhưng chuyện dù gì lần nữa phát sinh, lần này Hạ Tật Lịch ba người đồng thời công kích, cơ hồ đem trăm trượng thạch nhân thân thể làm cho thất linh bát toái, nhưng những này vỡ vụn thân thể nhưng căn bản không có tiêu tán, mà là lại một lần nữa nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ tiếp tục công kích. Ta đi! Gặp duyệt! Chẳng những là Hạ Tật Lịch ba người giật mình, Lục Uyển Tình bên này tất cả mọi người cũng đều rất giật mình. Hiện tại cái này trăm trượng thạch nhân hoàn toàn chính là một cái giết không chết ra hỏa, thân thể bị xé nứt, trong nháy mắt phục hồi như cũ, thế thì còn đánh như thế nào? Đông Dương có thể làm được điểm này, cũng không phải là hắn đối ngưng tụ ra trăm trượng thạch nhân mạnh đến mức nào lực khống chế, mà là hắn tại cái này trăm trượng thạch nhân trên thân thực hiện một cấm chế, nhân chi cấm bên trong một cái đặc thù cấm chế sắt hồn cấm. Cấm chế này cũng không có cái gì tổn thương năng lực. Lại có thể để cho tự thân tinh thần lực ngưng tụ đồ vật tụ mà không tiêu tan, tựa như là cái này trăm trượng thạch nhân, bản thân là Đông Dương chân nguyên tổng thêm thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành thạch nhân, thân thể mỗi một bộ phận đều có Đông Dương chân nguyên cùng tinh thần lực gia trì, nếu là bị địch nhân tê liệt kia đứt gãy thân thể liền sẽ bởi vì cùng chủ thể cắt đứt liên lạc mà tán loạn, muốn phục hồi như cũ, cũng chỉ có thể tiếp tục gia trì chân nguyên cùng ngưng tụ thiên địa chi lực. Nhưng trăm trượng thạch nhân thực hiện sắc hồn cấm về sau, thạch nhân thân thể coi như lại bị xé nứt, coi như cùng chủ thể cắt đứt liên lạc, bởi vì sắc hồn cấm nguyên nhân kia bộ phận cùng chủ thể cắt ra trong thân thể tinh thần lực cũng sẽ không tán loạn, ngưng tụ thiên địa chi lực cũng sẽ không tán loạn, biến thành thân thể liền sẽ không biến mất, khi Đông Dương tinh thần lực sẽ liên lạc lại bên trên, liền có thể tiếp tục điều động sử dụng, giảm bớt lần nữa ngưng tụ thiên địa chi lực. Có thể nói, có sắt hồn cấm gia trì trăm trượng thạch nhân, hoàn toàn chính xác chính là một cái giết không chết tồn tại, muốn triệt để đánh giết trăm trượng thạch nhân, cũng chỉ có thể đánh giết thạch nhân nội bộ Đông Dương mới được. Bất quá, mặc dù như thế, trăm trượng thạch nhân lực công kích cùng lực phòng ngự đều không có bất kỳ cái gì tăng cường, tình huống hiện tại, cũng chính là giảm bớt một chút Đông Dương chân nguyên cùng tinh thần lực tiêu hao mà thôi, trên thực tế trợ giúp cũng không phải quá lớn. Nhưng dọa người lại coi như không tệ. Ha ha. Đánh nha. Những cái kia ở ngoài vi không ngừng công kích đám người thì là hưng phấn dị thường. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có hành hung huyền tôn thời điểm. Cứ việc hiện tại công kích của mình cũng không thể chân chính tổn thương đến Hạ Tật Lịch cái này ba cái huyền tôn. Nhưng ít ra đánh nhau rất hăng hái. Hạ Tật Lịch ba người là nộ khí đan sen, nhưng cái này đánh không chết trăm trượng thạch nhân cộng thêm ba cái huyền tôn dây dưa, để bọn hắn cũng đằng không xuất thủ đến giết chết chung quanh những cái kia chân thần cảnh. Hạ Tật Lịch ba người tình huống cũng bị cái kia chí tôn nhìn ở trong mắt, vốn đang coi là Hạ Tật Lịch ba người chém giết đi xa hào bên trên người còn không phải rất nhẹ nhàng sự tình, kết quả lại trở thành dạng này. Cẩm Y Trung Niên hừ lạnh một tiếng. Liền muốn xuất thủ nhất cử đem những người kia toàn bộ xóa bỏ, nhưng vào lúc này trước mặt hắn cái kia hỏa cầu lại đột nhiên có một tia sáng xẹt qua, lập tức cái này hỏa cầu liền toàn bộ tán loạn, một lần nữa lộ ra Liễu Thanh thân ảnh. Hiện tại Liễu Thanh vẫn là ban đầu dáng vẻ, bị nhốt hỏa cầu nội bộ thời gian dài như vậy, nhìn cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá trong tay của hắn lại nhiều hơn một thanh kiếm, một cái vết xỉ loang lổ kiếm sắt. Là loại kia nhét vào trên đường cách đều không có người nhặt hàng thông thường. Cẩm Y Trung Niên ánh mắt không hiểu thích chặt một chút. Hắn cảm giác trước mặt cái này Liễu Thanh có chút không giống. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng cho người cảm giác lại khác. Phảng phất hắn không còn là một người, mà chính là một đạo thiểm điện. Có lẽ là ra ngoài thận trọng, Cẩm Y Trung Niên trong tay cũng trống giống nhiều hơn một thanh trường kiếm, cũng chậm rãi giơ lên. Liễu Thanh cũng chậm rãi nâng tay lên bên trong kiếm sắt, hai người động tác cơ hồ là giống nhau như đúc. Theo kiếm của bọn hắn mỗi giơ lên một phần, không khí trong sân liền kiềm chế một phần, thiên thượng mây trắng liền âm trầm một phần, giữa thiên địa càng là sẽ yên lặng một phần. Khi bọn hắn kiếm toàn bộ nâng quá đỉnh đầu, giữa thiên địa một mảnh yên lặng, thiên thượng mây trắng cũng biến thành như ô vân, biển trời ở giữa thiên địa chi lực đều phảng phất bị triệt để đông kết, cách đó không xa chiến đấu Đông Dương những người kia cũng toàn bộ ngừng lại, ánh mắt mọi người đều kìm lòng không được chuyển tới hai người bọn họ trên thân. Liền để bản tỏa nhìn xem ngươi cái này thất tinh huyền tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cẩm y trung niên quát lạnh một tiếng, trên trường kiếm liền bộc phát ra lửa cháy hừng hực, cũng âm vang chém xuống, lại tại chém xuống đồng thời kia trăm trường hỏa diễm liền hóa thành một đầu hỏa long, như thực chất, sinh động như thật, khí thế càng là kinh thiên động địa, nếu như hủy diệt thế gian hết thảy. Cùng lúc đó, Liễu Thanh trên thân kiếm cũng tách ra lóa mắt lôi quang, cũng trong nháy mắt đem nó toàn thân đều hoàn toàn bao trùm, giây lát ở giữa. Liễu Thanh cả người liền hoàn toàn biến mất, hóa thành một vòng lôi quang lấp lóe màu trắng mặt trời, cấp tốc nghênh tiếp gào thét mà đến hỏa long. Trong chốc lát, cái này đoàn lôi quang liền xông vào hỏa long trong miệng, cũng bị nuốt mất. Nhưng sự tình nhưng không có như vậy kết thúc, tất cả mọi người nhìn thấy tại kia hỏa long thể nội còn có một điểm ánh sáng cấp tốc xẹp qua, trong nháy mắt đạo này ánh sáng liền từ hỏa long thể nội xông ra, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại giây lát ở giữa, Liễu Thanh lại xuất hiện, lại đã xuất hiện tại Cẩm Y Trung Niên sau lưng, hai người lưng tựa lưng, chỉ có trường xa khoảng cách, nhưng bọn hắn nhưng đều là an tĩnh như vậy, phảng phất thời gian bị dừng lại đồng dạng. Hạ Tật Lịch cùng Lục Uyển Tình bên này tất cả mọi người gắt gao nhìn xem hai người kia, mặc dù bọn hắn rất muốn biết đến cùng là như thế nào một kết quả, nhưng không có một người mở miệng nói chuyện, không phải bọn hắn không muốn, mà là nói không nên lời, phảng phất có loại lực lượng vô hình áp bách lấy bọn hắn, để bọn hắn không cách nào mở miệng. Là một cái chớp mắt thoáng qua, vẫn là sát na ngàn năm trôi qua, tất cả mọi người quên đi thời gian, nhưng này Cẩm Y Trung Niên lại động trước nhất, cúi đầu nhìn về phía mình ngực, nơi đó chỉ có một cái nho nhỏ vết cháy, thậm chí không nhìn kỹ liền căn bản không nhìn thấy. Ngươi! Thiểm điện chi đạo đắc! Viên mãn! Cẩm Y Trung Niên đứt quãng nói xong, ánh mắt bên trong quang mang trong nháy mắt chôn vùi, thân thể cũng lặng yên rơi xuống. Cùng lúc đó, Liễu Thanh sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể đồng dạng bắt đầu rơi xuống. Đây là đồng quy vu tận. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Liễu Thanh cùng Cẩm Y Trung Niên đồng thời rơi vào trên mặt nước, nhưng Liễu Thanh lại như vậy ngừng lại. Mà Cẩm Y Trung Niên lại chìm vào trong biển. Làm sao có thể? Hạ Tật Lịch rốt cuộc nhìn không được la thất thanh, hắn mang đến một cái chí tôn chính là ôm lấy tất thắng dự định, có ai nghĩ được một cái thất tinh huyền tôn vậy mà giết một cái chí tôn, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cỡ nào vượt quá tưởng tượng. Liễu Thanh rơi vào trên mặt biển đồng thời, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn mỗi đi quản khóe miệng máu tươi, đưa tay khẽ vồ, đem Cẩm Y Trung Niên thi thể mò lên, thì thầm tiếng nói. Ngươi là chết trong tay ta cái thứ nhất chí tôn, ta sẽ đem ngươi chôn ở đại địa phía trên. Tiếng nói rơi, hắn liền đem Cẩm Y Trung Niên thi thể thu vào, cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cũng lập tức rơi vào Hạ Tật Lịch ba người trên thân, bình thản không gợn sóng. Trốn! Hạ Tật Lịch ba người không còn có dừng lại dũng khí, cấp tốc thoát đi, ngay cả chí tôn đều vẫn lạc, bọn hắn không trốn nữa cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn vừa chạy ra trăm trượng, đột nhiên ba đạo lôi điện liền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi trên người bọn hắn, giây lát ở giữa, Hạ Tật Lịch ba người liền chôn vùi thành tro, chỉ có chân linh đạo quả cùng không gian pháp khí lưu lại, cũng nhanh chóng bay về phía Liễu Thanh. Nhìn thấy kết quả này, trăm trưởng thạch nhân bên trong Đông Dương cũng là thầm than không thôi, Liễu Thanh như vậy dứt khoát, thậm chí cũng không cho Hạ Tật Lịch cầu xin tha thứ cơ hội, không phải là bởi vì cách khác, mà là bởi vì hắn bây giờ căn bản không sợ Kim Sơn Thành trả thù. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Đại đạo viên mãn, nguyên tôn Liễu Thanh. Người đăng. Vô Tà. Cẩm Y Trung Niên trước khi chết, mặc dù rất nhẹ, lại đứt quãng, nhưng vẫn là bị Đông Dương nghe rõ ràng. Liễu Thanh Thiểm Điện Chi Đạo đã viên mãn, cứ việc hiện tại vẫn là thất tinh huyền tôn, nhưng trở thành nguyên tôn đã không xa. Nguyên tôn là đủ để so sánh chí tôn tồn tại, còn lại là viên mãn Thiểm Điện Chi Đạo, càng là chí tôn vô pháp so sánh. Huống chi nguyên tôn số lượng muốn thấp hơn nhiều chí tôn, trở thành một cái chí tôn dễ dàng, trở thành một cái nguyên tôn rất khó. Mỗi một cái nguyên tôn đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mỗi một cái nguyên tôn xuất thí đều đủ để rung động toàn bộ thần vực. Ngắn ngủi 200 năm, liền từ một đứa bé con bước vào nguyên tôn chi cảnh, phần này thiên phú thật sự là kinh thiên động địa. Đông Dương cũng không thể không cảm thán Liễu Thanh kinh tài tuyệt diễm. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, vốn là vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên phát sinh kinh người dị biến, đạo đạo lôi điện xuất hiện tại mênh mông trên bầu trời cuồng vũ, từng tiếng lôi minh ở trong thiên địa quanh quẩn, ngay sau đó, tại vô số lôi điện bên trong liền xuất hiện một mảnh kim sắc lôi vân, lập tức một vệt kim quang rủ xuống trong nháy mắt đem Liễu Thanh bao phủ, kim quang bên trong còn có từng mảnh màu trắng cánh hoa bay xuống. Nhìn kỹ lại kia màu trắng cánh hoa toàn bộ đều là lôi điện biến thành, nhưng không có khí tức cuồng bạo, ngược lại thần thánh đến cực điểm. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, trên mặt tất cả mọi người cũng khó khăn che đậy trong lòng vô tận rung động, đời này có thể tận mắt nhìn thấy một cái viên mãn đại đạo sinh ra, là bực nào cơ duyên, vinh dự bậc nào. Cùng lúc đó, tại thần vực bảy châu bên trên cũng có từng cái cao thủ xuất hiện, đều đang ngước nhìn kia bị lôi điện bao phủ bầu trời, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, tâm tình vào giờ khắc này đều là giống nhau, đó chính là chấn kinh. Thần vực nhiều một cái nguyên tôn, vẫn là Thiểm Điện đắc đạo nguyên tôn. Thiên Tuyền châu bên trên có một cái bốn bề toàn núi sơn cốc, trong sơn cốc này là một cái không đáy vực sâu hắc ám, đây chính là vực sâu tử vong, phổ thông chí tôn tiến vào bên trong đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở bầu trời dị biến xuất hiện về sau, cái này bình tĩnh vực sâu tử vong bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng ồ ngạc nhiên, lập tức một thân ảnh xông ra, cũng trong nháy mắt rơi vào một ngọn núi trên đỉnh. Đây là một cái một thân áo vải lão giả, râu tóc bạc trắng, dáng người nhỏ gầy, nhưng sắc mặt hồng nhuận, giống như hài nhi da thịt. Lão giả ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tung hoành cuồng vũ lôi điện về sau, không khỏi chập chập cười một tiếng. Không tệ Thiểm Điện đắc đạo, thần vực lại xuất hiện một cái không tệ tiểu gia hỏa. Lão giả lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một chút tả hữu về sau, nhướng mày, nói. Xem ra lão tử cái này ngủ một giấc thời gian không ngắn, cũng nên ra ngoài đi một chút. Lão nhân duỗi ra lưng mỏi, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Mười cái hô hấp qua đi, bầu trời lôi điện liền toàn bộ biến mất, bao phủ tại Liễu Thanh ngoài thân kim quang cũng lập tức biến mất. Lại nhìn Liễu Thanh cùng trước đó cũng không biến hóa quá lớn, chỉ là kia sắc mặt tái nhợt đã không tại, khí thế trên người trở nên càng thâm thúy, trừ cái đó ra lại không một điểm biến hóa. Đông Dương lập tức đem trăm trưởng thạch nhân tán đi, cũng đối Liễu Thanh chắp tay thi lễ, nói: "Chúc mừng tiền bối đại đạo viên mãn." Mỗi một cái nguyên tôn đều đáng giá người khác tôn kính, điểm này là chí tôn không cách nào so sánh, bởi vì cái này người đem một đầu đại đạo tu đến cực hạn, tại đầu này trên đại đạo không có người lại mạnh hơn hắn, chỉ dựa vào điểm này đã làm cho tất cả mọi người kính trọng. Đông Dương để mọi người chung quanh thần sắc cùng nhau chấn động, sau đó liền nhao nhao chắp tay thi lễ, nói: "Chúc mừng tiền bối đại đạo viên mãn." Liễu Thanh cười nhạt một tiếng: "Không cần đa lễ." Liễu Thanh đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt liền rơi trên người Đông Dương, nói: "Ngươi cũng rất tốt, trên thổ chi đạo tạo nghệ rất sâu, có lẽ tương lai một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ như ta như vậy." "Tiền bối quá khen, vãn bối vạn không dám nhận." "Ngươi không cần khiêm tốn, các ngươi đều rất không tệ, vốn cho rằng các ngươi những người này sẽ như cái khác hành giả giống nhau là năm bè bảy mảng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhưng các ngươi biểu hiện đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta, có lẽ thiên phú của các ngươi có điều khác biệt, nhưng phần này dũng khí sẽ để cho các ngươi đi càng xa. Chúng ta tu hành thiên phú là rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là lòng của mình, nếu không có vượt khó tiến lên chi tâm, cho dù tốt thiên phú cũng là vô dụng." Liễu Thanh sở dĩ nói những này đích thật là tán thưởng những người này lực ngưng tụ, còn có chính là mình đại đạo viên mãn, tâm tình hơi tốt, mới có thể cố ý nhắc nhở một chút đám người. Nếu là người khác nói lời này, đám người khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng Liễu Thanh khác biệt, bởi vì hắn là chú định trở thành nguyên tôn người, thậm chí hiện tại đã trở thành nguyên tôn, dạng này người, nhưng so sánh chí tôn còn có tư cách. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Liễu Thanh khẽ dạ, nói. Tiếp tục đi thôi. Lục Uyển Tình vội vàng gọi ra đi Xa Hào. Liễu Thanh đi đầu lên thuyền, nhưng hắn cũng không có tiến vào buồng nhỏ trên tàu, mà là tại bung tàu hàng rào trước xuất ra một vò rượu, giống nhau ngày xưa uống rượu nhìn thiên. Đám người lần lượt lên thuyền, nhưng không ai lại đi quấy rầy Liễu Thanh, riêng phần mình trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Đông Dương trở lại gian phòng của mình, Tiểu Dực liền theo tức xuất hiện, lại sợ hãi than nói. Thật sự là một cái yêu nghiệt. Vậy mà chân làm được đại đạo viên mãn. Trước đó chiến đấu, Đông Dương vì phòng ngừa Hạ Tật Lịch nhận ra Tiểu Dực, mới không có để Tiểu Dực lộ diện, dù sao bọn hắn trước đó chiếu qua mặt. Ta lúc nào mới có thể để cho Thiểm Điện Chi đạo viên mãn a? Nghe vậy, Đông Dương mỉm cười. Yên tâm đi, ngươi là Thiểm Điện Chi Linh, muốn so thường nhân lại càng dễ, để Thiểm Điện Chi đạo viên mãn cũng chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Cho ngươi mượn Cát Ngôn. Tiểu Dực là Thiểm Điện Chi Linh, nhưng không phải Thánh Linh, có thể hay không để Thiểm Điện Chi đạo viên mãn, chỉ có thể dựa vào mình, không giống như là Lục Hỷ, là Mộc Chi Thánh Linh, chỉ cần tự nhiên trưởng thành liền có thể để Mộc Chi đạo viên mãn. Tiểu Dực lập tức liền nhìn Đông Dương, nói. Ta chỉ có một cái Thiểm Điện Chi đạo còn dễ nói, ngươi cái tên này dòng giã mười đầu đại đạo, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đông Dương cười cười. Ta không thành được nguyên tôn, trở thành chí tôn cũng được a. Cắt. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi không cảm thấy trước trở thành nguyên tôn tại trở thành chí tôn sẽ lợi hại hơn sao? Huyền tôn trở thành chí tôn chỉ cần đem hai đầu đại đạo dung hợp là được, mà trở thành nguyên tôn nhất định phải có được một đầu viên mãn đại đạo. Đây cũng là huyền tôn tiến giai hai lựa chọn. Nhưng nguyên tôn cùng chí tôn ở giữa cũng không tất nhiên liên hệ, chỉ là chí tôn như còn muốn bước vào tầng thứ cao hơn cũng chỉ có thể siêu thoát, mà nguyên tôn thì có chút khác biệt, nguyên tôn muốn tiến thêm một bước còn có thể lại ngộ ra một đầu viên mãn đại đạo, sau đó cùng tự thân viên mãn đại đạo dung hợp, liền có thể trở thành chí tôn, dạng này chí tôn chính là chí tôn viên mãn, đây cũng là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh phong, đương nhiên, siêu thoát cũng là cuối cùng tất nhiên lựa chọn. Rất nhiều chí tôn vốn có lâu dài sinh mệnh về sau, hoặc là dung hợp càng nhiều đại đạo tăng cường thực lực bản thân, hoặc là đem tự thân đại đạo diễn hóa thành nhị phẩm đại đạo, còn có chính là để tự thân đại đạo đạt đến viên mãn, đây đều là chí tôn tăng lên thực lực bản thân biện pháp, chỉ vì mình có thể tại chí tôn bên trong chiếm cứ chí cao điểm, cũng kỳ vọng thực hiện siêu thoát. Mà nguyên tôn nếu là làm được đem hai đầu viên mãn đại đạo dung hợp, liền có thể nhảy lên trở thành chí tôn bên trong đỉnh phong, từ đó chạm đến siêu thoát cánh cửa, nhưng trở thành nguyên tôn rất khó, so trở thành chí tôn càng khó, có được hai đầu viên mãn đại đạo thì càng là khó, càng thêm khó, cho nên thần vực bên trong, người tu hành như qua sông Chi Khanh, nhưng chí tôn lại vạn người không được một, mà nguyên tôn càng là phượng mao lân giác, thì càng không cần phải nói có được hai đầu viên mãn đại đạo cũng trở thành viên mãn chí tôn người. Cũng mặc kệ là nguyên tôn, là chí tôn, là đỉnh phong chí tôn, vẫn là viên mãn chí tôn, siêu thoát là bọn hắn thông hướng tầng thứ cao hơn con đường duy nhất, hoặc là siêu thoát, hoặc là tại vô tận bên trong dòng sông thời gian chôn vùi, không có lựa chọn nào khác, chỉ là vô số năm đến nay, thần vực đỉnh phong cao thủ đổi một lứa lại một lứa, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người thực hiện qua siêu thoát. Ngươi có được 10 đầu đại đạo, nếu là đem nó toàn bộ tu tới viên mãn trở thành nguyên tôn, sau đó lại đem nó hoàn mỹ dung hợp trở thành chí tôn, đến lúc đó, ta dám nói ngươi tuyệt đối là thần vực đệ nhất cao thủ, nhặt lại đã từng trường sinh quan ngày xưa vinh quang trở thành thần vực vô miện chi hoàng. Nghe vậy, Đông Dương lại nhìn không được cười lên, nói. Ngươi thật đúng là cảm tưởng trở thành nguyên tôn là bực nào gian nan, so trở thành chí tôn càng khó. Ngươi còn muốn 10 đầu đại đạo toàn bộ tu tới viên mãn, càng là so với lên trời còn khó hơn. Huống chi, nhị phẩm đại đạo tu tới viên mãn, so tam phẩm đại đạo tu tới viên mãn càng khó, coi như ta muốn đem trên người tất cả đại đạo toàn bộ tu tới viên mãn, trời cũng không cho a. Cắt. Vậy liền nghịch thiên mà đi. Đông Dương cười ha ha. Tốt, đường còn rất dài, tương lai sẽ như thế nào ai cũng không biết, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đi một bước nhìn một bước đi. Ngươi cũng nhanh đến chân thần đỉnh phong đi. Tiểu Dực nhìn nhìn mình, nói. Nhanh, tại đến Thiên Tuyền Châu trước đó, hẳn là có thể thành công. Đông Dương khẽ dạ, nói. Ngươi liền đi Hồng Trần Cư tu luyện đi, tiến vào chân thần đỉnh phong về sau, Hồng Lăng sẽ cho ngươi thiên địa linh nhũ. Ngươi liền đem nó luyện hóa, mau chóng tiến vào huyền tôn. Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Thực lực các ngươi càng mạnh, đối ta không lại càng có lợi sao? Vậy chính ngươi làm sao không cần, ngươi bây giờ cũng là chân thần đỉnh phong, chính là sử dụng thiên địa linh nhũ thời cơ tốt nhất. Ta không vội, ta còn là thích mình lĩnh hội, nếu là cuối cùng không được, lại dùng thiên địa linh nhũ cũng không muộn. Nghe vậy, Tiểu Dực lập tức là lớn mắt trợn trắng, Đông Dương thiên phú bày ở nơi này, ai dám nói hắn không được, bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi thôi. Mặc kệ ngươi. Tiểu Dực hừ nhẹ một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng thầm nghĩ. Trải qua một trận chiến này, ta cái kia vốn là sắp đột phá nhục thân, rốt cuộc tiến thêm một bước, tiến vào chân thần trung cảnh, nhưng muốn trở thành chân thần đỉnh phong còn kém không ít. Bất quá, coi như ta bách kiếp chi thân tiến vào chân thần đỉnh phong, cũng vẫn là thiên kiếp chi thân phạm trù, mà lại tiến vào huyền tôn, vẫn là thiên kiếp chi thân, muốn đi vào bách kiếp chi thân cấp độ thứ 3 pháp kiếp chi thân, nhất định phải dùng chí tôn hoặc là nguyên tôn lực lượng rèn luyện thân thể mới được. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể ngầm cười khổ, hắn cuối cùng minh bạch lúc trước trường sinh giới khí linh tại sao lại nói sáng tạo bách kiếp chi thân người kia, đệ tử của hắn đều tại tu luyện bách kiếp chi thân trên đường bất hạnh vẫn lạc, thử hỏi đem thiên kiếp chi thân tu tới thất tinh huyền tôn cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, liền muốn cùng chí tôn khai chiến, chỉ có chí tôn lực lượng mới có thể để cho đột phá, nhưng thất tinh huyền tôn cùng chí tôn khai chiến, làm không cẩn thận liền sẽ tại chỗ vẫn lạc, dù sao có thể chân chính vượt cấp mà chiến yêu nhiệt chi tài vẫn là rất ít. Được rồi, vẫn là từ từ sẽ đến đi, việc này không vội vàng được.